Phật Pháp ứng dụng. Chúng con cũng tỉnh để Đức Giảng Sư Vương Lâm phát tội. tất cả các trẻ sinh chúng ta hướng về Đại Đức Giảng Sư đồng thành kính xá chào. Tụi con xá chào sâu xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể tất cả các em trẻ sinh thân mến, hôm nay hiện diện trước mặt tất cả các con trẻ sinh đây là Đại Đức Thích Phước Tiến, Quỹ viên Ban Văn Pháp Trung ương, cũng là trụ trì của chùa Nhị Mỹ. Ở đây là nơi mà tụi con đã mấy ngày nay sinh hoạt tu học tại đạo tràng này. Và hôm nay ban tổ chức, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Trà Ôn đã cung thỉnh Đại Đức đã từ thành phố Hồ Chí Minh trở về đây để có buổi thuyết giảng cho tất cả các em trại sinh trong khóa tu mùa hè năm nay 2015. Và giờ này trên Đại Đức Giảng Sư đã quang lâm trở về nơi chúng con cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư cùng toàn thể tất cả các em trẻ sinh chúng ta đồng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tọa, mời tất cả các em để xin chúng ta đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ban tổ chức thuộc ban trị sự Phật giáo huyện Trà Ôn, kính thưa toàn thể tất cả các huynh trưởng của các gia đình Phật tử, kính thưa toàn thể các trại sinh. Lời đầu tiên chúng tôi xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị an vui khỏe mạnh tinh tấn và có nhiều niềm vui và gặt hái một kết quả tốt nhất trong cái hội trại lần này. A Di Đà Phật. Các vị về đây tu học có cảm thấy vui không? Hôm nay ăn uống đồ này kia thấy có đầy đủ không? Có bị bỏ đói không? Có ai chọc phá ngủ nghê được không được không? Xem như là một cái nơi mà tổ chức tu học được như vậy thì rất là tốt. Thầy cũng xin chúc mừng tất cả các vị một cách là coi như hợp tác với tổ chức tốt nhất để mà chúng ta cùng vui chơi trong một mùa hè. Và thầy tán dương cái tinh thần của tất cả các em trại sinh. Không có vì những cái niềm vui riêng mà chúng ta chọn một cái niềm vui chung nơi nhà chùa. Nó vừa có tính cách là giáo dục, đào tạo lành mạnh, khích lệ cho chúng ta trên cái con đường hướng thiện. Đó là một sự chọn lựa đúng đắn. Mong rằng các em giữ nền tảng này cho hôm nay để đi suốt những đoạn đường còn lại. Một lần nữa tán thán tinh thần của các em. A Di Đà Phật. Thật ra mà nói đó thì khi tôi về tới nơi này thì tôi nhìn thấy các em thì tôi rất là xúc động. Xúc động thứ nhất á, là cái điều kiện tổ chức của chúng ta. Dĩ nhiên là với cái nhãn quan của tôi nghĩ rằng ban tổ chức của chúng ta đã cố gắng một cách hết sức là tốt nhất để mà giúp cho các em. Nhưng mà vẫn còn những cái điều gì đó làm cho tôi cảm thấy rằng là chưa có thể là tròn cái nhiệm vụ lắm trong cái việc mà gọi là giúp cho các em trong một mùa hè. Thật ra mà nói sự cố gắng của chúng ta nó nằm trong tầm tay, chứ không thể vượt ngoài cái tầm tay được. Nhưng mà nhìn thấy cái bối cảnh như thế này, giữa một vùng quê như thế này, về mặt cơ bản thì cũng là cố gắng hết sức mình. Nhưng tôi nghĩ điều đó chưa có thể là một cách gọi là tốt nhất trong cái việc mà giúp đỡ các em trong một mùa hè để có một cái điều kiện vui chơi nó phù hợp với cái môi trường đạo. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái thí điểm ban đầu nơi một vùng quê xa xôi, Nhưng tôi nghĩ mọi việc sẽ tốt hơn nữa trong tương lai bằng cái việc là rút được kinh nghiệm lần đầu trong việc tổ chức. Dĩ nhiên trong cái thời điểm mà họp báo về tổ chức thì tôi có việc Phật sự phải đi xa, không có ở trong nước. Cho nên là mọi việc mà gọi là chia sẻ của tôi đối với cái tổ chức cũng như tại cái chùa Nhị Mỹ là trách nhiệm của tôi thì cũng chưa được chu đáo vì quá nhiều công việc. Và hơn nữa cái tổ chức này là do ban trị sự của Phật giáo huyện Trà Ôn mượn điểm của chùa Nhị Mỹ để tổ chức. Vì vậy trong cái việc này thì tôi thì không có can thiệp sâu, mà tôi chỉ tạo điều kiện hỗ trợ. Và tôi nghĩ rằng nếu tôi có điều kiện hỗ trợ trực tiếp từ ban đầu thì tôi nghĩ sẽ tạo một cái sân chơi và một cái không gian để sinh hoạt cho các em có thể là ổn định hơn nữa. Và việc này mong rằng là sau này huynh trưởng của các đoàn sinh cũng như ban tổ chức chúng ta hợp tác và chuẩn bị một cách tương đối xa để chúng ta có đủ điều kiện trong cái việc vận động tổ chức mọi thứ cho sinh hoạt của các em, phải đem lại một hiệu quả tốt nhất để sau khi các em rời khỏi một cái nơi sinh hoạt trại ở tại chùa như thế này, các em có rất nhiều ấn tượng và rất nhiều kỷ niệm. Và vì đó nó làm cho cái nền tảng hứng khởi cho các em trong những năm tới. Đồng thời các em làm cái nền tảng để động viên cho tất cả những bạn bè khác để cùng tham gia với chúng ta. Bởi vì đây là một trong những cách thức tốt nhất trong việc giáo dục. Và nhà chùa có một cái trách nhiệm rất là lớn đối với vấn đề đạo đức xã hội. Ngày xưa chúng ta có một quan niệm là nhà chùa nằm tách rời với vấn đề các sinh hoạt của xã hội. Người ta cứ biến nhà chùa trở thành một nơi tín ngưỡng, giống như là để đáp ứng cái nhu cầu tín ngưỡng thôi. Có nghĩa là nơi đó để cúng kính bái lại. Và cái tín ngưỡng đó nó cũng như bao nhiêu cái chỗ tín ngưỡng khác. Như chẳng hạn như là các nơi núi Sam, núi Sập, bà Chúa Tiên, bà Chúa Sứ gì đó. Những nơi thờ ông Tà, ông Địa, ông Thổ Thần gì đó. Thì chúng ta sinh hoạt và thờ cúng bằng cái cách đó sẽ không có lợi lạc lớn. Mà phải nói rằng là trong các cái tổ chức của Phật giáo sẽ góp một phần không nhỏ trong việc thay đổi nhân cách, đạo đức và hướng nhìn của tất cả các em trong thế hệ hôm nay và ngày mai. Đây là điều quan trọng. Và nhà chùa làm được điều đó thì nó mới thể hiện được một phần cái chức năng và vai trò của nhà chùa. Chứ còn nhà chùa thì chỉ để ở giữ hương quả cho các chùa thì bình thường quá, bình thường quá. Mà làm sao chứ giúp các em cảm thấy rằng chùa là một ngôi nhà thứ hai của chúng ta, để các vị có thể về sinh hoạt, vui chơi, giải trí, tất cả mọi thứ đều thoải mái và cảm thấy là nơi đó cần đến bất cứ lúc nào trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta làm được điều đó thì đó là mới một cái sự góp phần và làm bớt đi cái hố sâu ngăn cách giữa đạo Phật và quần chúng. Cái này là trách nhiệm của các thầy và các vị huynh trưởng trong các gia đình Phật tử phải có trách nhiệm về điều này. Mình phải làm sao để hướng dẫn cho các em một cái cách thoải mái nhất để tiếp cận được với đạo Phật. Đừng quá ư là nề nếp. Chúng ta nề nếp theo cái khuôn khổ khắt khe quá, cái này người ta đã rất là mệt mỏi hoặc đôi khi người ta cảm thấy bị tù túng trong sinh hoạt. Chúng ta làm sao cho cái sự thoải mái mà nó không vi phạm cái gì đó là chúng ta giỏi. Làm sao một sự tích cực nhất trong cảm giác, trong sự sinh hoạt của tất cả các em, mà làm sao cảm thấy rằng vui chơi, lành mạnh, sinh hoạt. Và trong một cái tổ chức đó phải học được cái gì trong cái việc cải thiện về nhân cách và hướng nhìn của mình. Đây là điều quan trọng. Và nhất là những lứa tuổi này là những lứa tuổi đang trưởng thành. Sự đang trưởng thành, khám phá, tò mò nó đều nằm trong độ tuổi này hết. Và cái sự thành công hay không nó cũng nằm trong độ tuổi này. Một độ tuổi có nhiều khát vọng, một độ tuổi có nhiều năng lượng, một độ tuổi có nhiều ước mơ. Mà nếu mà không có tiếp sức để tạo cho cái ước mơ, cái triển vọng của tất cả các em là một điều thiếu sót. Những ước mơ của các em có thể thực tế, có thể phi thực tế, có thậm chí có những ước mơ ảo tưởng. Đó là việc cá nhân của mỗi con người. Nhưng mà điều quan trọng nhất là các em phải giải thích được cái ước mơ đó và người lớn sẽ giúp đỡ được gì cho các em về điều đó. Đây là một điều mà tôi cần thiết phải chia sẻ với tất cả các em. Và điều này tôi nghĩ rằng cái hướng của tổ chức chúng ta đây chỉ là bước đầu. Và sự có mặt của tất cả các em trong một cái vùng quê như thế này là một cái điều rất là đáng mừng. Có thể là đáng mừng. Tôi nghĩ trong một cái tương lai chúng ta có một cái tổ chức hoàn thiện hơn nữa và tạo điều kiện tốt hơn nữa cho những cái lần tới. Và hy vọng rằng là những lần tới các em sẽ nhiệt tình tham gia và vận động tất cả các bạn cùng tham gia, để chúng ta là những cái lớp trẻ có tiến bộ, có tầm nhìn tích cực và có tầm nhìn theo hướng nhìn của Phật Pháp, một cái hướng nhìn mà giúp chúng ta ít lỗi lầm là điều rất là tuyệt vời. Mong rằng là những cái khóa hè tới chúng ta sẽ có những cái mà gọi là cái hướng sinh hoạt một cách tích cực hơn, thậm chí có thể dài hơn. Và thầy hỏi rằng trong cái tâm cảm là hè tới ai có dự định là chúng ta sẽ tham gia trong trại hè năm tới đâu? Bao nhiêu người có cảm giác đó đâu? Đưa tay thầy coi. Thiệt nghe chưa? Thẳng lên coi, thẳng tay lên. Rồi, hoan nghênh cho tất cả các vị. Hôm nay là thầy quay phim ghi hình hết rồi đó. Những gương mặt này chụp hình trong máy quay phim hết. Năm sau mà đọ lại đó, những cái gương mặt này năm sau mà nó không có là chịu trách nhiệm ha. Xin thưa với các vị, tất cả các vị ở đây có khi nào mà chúng ta bị đòn quan chưa? Các em có khi nào cảm thấy mà bị đòn mà ức chưa? Và xin thưa là ở trong đây ai đã từng bị đòn rồi, đưa tay lên thầy coi. Thiệt tình nhé, đưa tay lên coi được bao nhiêu người bị đòn. Đã từng bị ăn cay, ăn đòn á. Cũng nhiều hả? Rồi, cảm ơn các em. Bây giờ hỏi là những cái tay đưa lên như thế này, có bao giờ các vị là bị đòn mà cảm thấy ức, là cảm thấy bị quan chưa? Hay là bị đòn chính đáng? Hả? Có ai cảm giác bị đòn quan không? Có, không? Có nghĩa là cái chuyện đó mình có cảm giác là không đáng để bị đòn mà lại bị đòn đó. Thì chúng ta gọi là bị đòn quan, bị đòn ức. Và có ai cảm thấy là sau cái cơn bị đòn đó bắt đầu càm ràm chưa? Có. Xin thưa các vị, có những lúc chúng ta bị đòn mà chúng ta cảm thấy bị quan, mà chúng ta cảm thấy không phục á, nhưng mà không dám nói. Cho nên cái điều này nó cũng có những cái vấn đề mà chúng ta cần suy nghĩ. Tôi có nhớ ở xóm này thôi chứ không có lâu, mấy chục năm về trước, có thể là trên 20 năm, ở xóm chúng ta có một gia đình đó. Mà đầu tiên là gia đình này có cháu, thành ra là có đứa cháu đầu lòng là cưng ghê gớm lắm. Nhưng mà cái cưng của những cái người miền quê đôi khi nó quá đà ở chỗ là trong cái việc mà gọi là cưng chiều. Cho nên là con từ bắt đầu khi biết nói lõm bõm, tức là cỡ 1 tuổi là bắt đầu biết nói lõm bõm rồi, thì dường như là ông bà cô chú là chủ yếu dạy cho cái đứa bé đó bằng những tiếng văn tục. Khi mỗi lần mà nó chưa biết nói, mà nó nói ít ít thôi, mà mỗi lần nó văn tục cái sao, gia đình vỗ tay cười. Mà mỗi lần nó văn tục cái là xúm nhau cười vui vẻ. Sau này khi nó trưởng thành cỡ 4-5 tuổi, thì lúc đó mỗi một lần đánh nó hoặc là có việc gì mà gọi là mình la nó, thì nó văn tục ông bà cô chú gì đó, ai mà có cái vẻ mà đánh nó hay là hâm he nó hay là có cái gì đó là nó đều văn tục như vậy. Mà cái người lớn sau này khi văn tục như vậy là càng khó chịu và càng đánh rất là nhiều. Mày mất dạy hay là mày hổn nè, tại sao nói tục? Xin thưa các vị, tại sao tôi nêu ra câu chuyện này? Điều này tôi đã chứng kiến mấy chục năm về trước. Cái lúc này đứa trẻ mới hoàn toàn là ngỡ ngàng, không biết tại sao mình bị đòn á. Ngày xưa tại sao mình văn tục như thế thì được mọi người vỗ tay hoan nghênh, vui. Nhưng mà hôm nay mình cũng văn tục như vậy, tại sao mình bị đòn? Nó không hiểu nổi. Cái người lớn làm những cái việc mà mấy đứa nhỏ không hiểu nổi. Cho nên ngay cái chỗ này làm cho một đứa trẻ hoang mang. Một người khác khi thấy rằng ông bà nó lấy cái cây giót vào đít nó dài cây, thì ở đây nó văn tục lại, cái người ở ngoài nhìn vào nói sao thằng bé này nó hổn thế. Nhưng mà tự thân của thằng bé nó có hiểu cái câu đó là ý nghĩa gì không? Nó không hiểu, nó chỉ nói theo một thói quen nó đã từng được học thôi. Và chính vì nó không hiểu, nó nói theo thói quen như vậy, thì ngày xưa nó được hoan nghênh, nó được cưng chiều, là thậm chí nó nói những câu đó nó được ông bà hung nó nữa. Còn hôm nay nó nói câu đó nó lại bị đòn, và người khác lại chỉ trích nó. Như vậy các vị thấy cái này lỗi ở đâu? Lỗi do đứa bé hay là lỗi người lớn? Người lớn chắc không? Chắc. Như vậy thì ở đây cái độ tuổi của các em nhìn thấy một cái câu chuyện mà thầy đưa ra như vậy, các em xác định rất rõ đây là lỗi của người lớn. Có binh đứa nhỏ không? Có không? Không phải không? Hoàn toàn là không có ý định binh đúng không? Nhưng sự thật thầy đồng tình, hoàn toàn là cái lỗi này từ người lớn. Tức là người lớn đã làm cho tờ giấy trắng này nó dính những mực màu đen. Như vậy ở đây người lớn không hiểu được cái lỗi của mình trong cái việc giáo dục. Và xin thưa các vị, hồi nhỏ bản thân tôi cũng đã từng có những cái đợt bị đòn quan. Bị đòn mà mình cảm thấy rằng không hiểu tại sao mình bị đòn. Cái việc này thì nói chung là có những lúc mình cũng ức theo cái tuổi nhỏ của mình. Nhưng mà cái chuyện này cũng quá khứ mấy chục năm rồi. Ví dụ như ngày xưa đấy thì bản thân tôi thì tôi có chị, có anh. Mà dưới tôi có gì? Có em. Thì có một ngày đó tôi cãi lộn với chị, tôi có vẻ là giống như là tôi nói có những vài câu nó hỗn. Thì khi chị tôi mét ba mẹ đó thì tôi bị gì? Hả? Bị đòn. Thì cái chuyện này tôi hỗn với chị, tôi bị đòn, tôi cũng chấp nhận. Nhưng sau đó có một bữa đó em tôi nó làm khó chịu quá, tôi ức, cho nên tôi đánh nó vài cái. Nó khóc nó đi mét bà mẹ. Thì trái lại tôi cũng bị đòn nữa. Lúc này tôi mới ngạc nhiên. Ban đầu tôi hỗn với chị mình, anh mình thì mình bị mét và mình bị đòn. Cái việc đó người lớn nói rằng con hỗn. Thì cái việc này tôi cũng hiểu được rằng là mình hỗn, cho nên là mình chịu bị đòn. Đau nhưng mà cũng là có cái vẻ là phục. Thì bây giờ mình là lớn, em mình nhỏ, cho nên là mình có nghĩa là mình sẽ nói cái gì đó không phải, mình nẹt nó vài câu. Xin thưa với các vị, khi mà nẹt lại cái tôi bị đòn, thì cái người lớn nói sao? Làm lớn mà không bảo vệ, không binh em. Lúc đó tôi không biết là tôi đúng sai chỗ nào, tôi hoang mang. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng, nếu là một cái độ tuổi như tôi thật sự tôi không hiểu, tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài, tại sao tôi đụng người trên tôi cũng bị đòn, mà bây giờ tôi đụng người dưới tôi cũng bị đòn. Bị đòn người trên là do tôi hổn, mà tôi bị đòn người dưới là do tôi lớn, tôi không biết bảo vệ em. Như vậy tôi mới suy nghĩ rằng, ủa tại sao người lớn không bị đòn để là khi mà tôi có chuyện gì, lớn sao không bảo vệ em. Tôi không được cái sự bảo vệ đó, cho nên làm tôi rất là hoang mang. Như vậy cái sự hoang mang này nó làm cho tôi mất phương hướng, và tôi sẽ trở nên con người thụ động. Tôi không định hướng được thế nào là đúng và thế nào là sai. Như vậy nếu nói ra cái vấn đề này là những người lớn có những cái nó chưa phù hợp lắm. Tôi nói với các vị, một thời xưa tôi lại bị chuyện này nữa. Có nghĩa là ở làng xóm mà mình va chạm cái gì đó không biết với một người bạn trang lứa hoặc nhỏ hơn, hay là có thể người lớn hơn, đúng sai gia đình chưa có biết, miễn mà người hàng xóm mà đi mét, gia đình tôi là tôi làm cái chuyện vậy vậy vậy vậy đó là tôi sao? Ăn cay, bị đòn trước cái đã, chưa biết đúng sai chân, miễn ai ở hàng xóm đi mét là tôi bị đòn. Cái chuyện này nó làm cho mình hoang mang nữa. Và tôi suy nghĩ rằng tại sao có những chuyện mình không sai nhưng mà gia đình mình là như vậy, thì cái tốt của đó là làm cho con người mình mai này mình không có hiếu chiến, hoặc là không có đi gây chuyện, hoặc là có thể dễ dàng chấp nhận nhường nhịn hơn. Nhưng mà vô tình biến chúng ta trở thành cái con người mà gọi là thụ động. Thụ động nhát nhúa và cảm thấy rằng là không có xác định được các vấn đề, hoặc là chúng ta hoang mang ở tuổi thơ, và cái đó vô tình nó trở thành cái hạt giống sau này chúng ta lớn lên luôn. Các vị nên nhớ là như vậy. Trong cái cách giáo dục của người lớn trong cái quá khứ, tôi đã từng tóm tắt lại một vài ý tôi thấy nó chưa có phù hợp. Không có nghĩa là tôi phê bình tất cả mọi cái vấn đề trong giáo dục quá khứ, nhưng mà những điều không phù hợp chúng ta cần phải cải thiện. Ví dụ mười mấy năm về trước, tôi đi giảng dạy cái vùng quê đó. Lúc đó tôi còn là một sinh viên đi thực tập giảng dạy thôi. Thì tôi thấy một cái ngôi nhà kế bên ở vùng quê đó. Tôi mới đến đó thì tôi không biết thằng bé đó nó bị cái tội gì. Nhưng mà tôi nhìn cái thằng bé đó nó trở là 9-10 tuổi vậy đó. Mẹ nó chói hai cái tay nó như vậy, treo lên một cái nhánh xoài. Nhánh xoài thấp thấp thôi, nhưng mà bản thân đứa bé nó còn nhỏ, 8-9 tuổi gì thôi, cho nên treo hỏng cái chân nó mà nhón nhón vậy nè các vị. đứng mà chỉ còn treo cái tay lên mà cái nhón chỉ còn là mấy cái ngón giò dưới là đụng dưới đất thôi. Thằng nhỏ phải nhón thôi chứ không cách khác. Và bắt đầu bà đánh. Mày bỏ chưa, mày bỏ chưa? Thì thằng này nó, bà đau con quá mẹ ơi, con bỏ này kia mẹ ơi, đừng đánh con nữa. Nó khóc thì bà cứ mày bỏ chưa, tôi không biết bỏ chuyện gì mà cứ đánh hòa, dốc tới bây giờ nhỏ coi như là chịu bó tay rồi. Cái này chịu bó tay. Thì tôi mới hỏi cái gia đình này, ủa sao con bé nó bị đánh kiểu kỳ vậy mà sao mẹ nó đánh giả mang chứ gì? Mà nó bị tội gì? Thì gia đình nói là nó hút thuốc, má nó không cho. Rồi nhiều lần nó hút thuốc rồi nó lặp đi lặp lại rồi bà tức bà đánh nó như vậy. Thì tôi ngồi suy nghĩ. Người lớn đôi khi biết đứa nhỏ sai nhưng mà không có giải thích. Và không có cái cách để cho nó nhận ra cái sai như thế nào. Mà đa phần người lớn chúng ta thấy sai là cứ đánh. Đánh theo dạng thấy sai. Mà tôi thấy một vài trường hợp là cứ đánh con một cách rất là tùy tiện như vậy. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng á, có những cái chúng ta giáo dục như vậy không làm cho những cái đứa trẻ tiến bộ, mà đôi khi làm cho đứa trẻ bị thụ động đi và nó mất phương hướng, thậm chí nó có thể trở thành những người là nó không chịu nổi cái áp lực đó, nó thể nó đi làm ngược lại tất cả mọi thứ, nó trở thành những đứa trẻ hư đốn từ rất sớm. Một là nó thụ động khờ khạo, hai là nó có thể nó hư đốn trong một vài cái cách mà dạy thiếu khéo léo của chúng ta. Vừa rồi có một cái gia đình Phật tử ở Việt Nam mà gặp tôi thưa một việc rất là hoảng loạn. Thì vừa rồi hai cái vị này có cái đứa con, thì có gia đình ở Mỹ và nó có hai đứa con, một đứa con trai 5 tuổi và một đứa con trai là 2 tháng rưỡi tuổi, có nghĩa là 10 tuần tuổi. Thì cái việc là như vậy, một hôm nhằm cái ngày sinh nhật của những người thân trong gia đình, thì cái bà mẹ của đứa con 2 tháng rưỡi tuổi đó thì giao con cho những cái người mà người ta thích ẩm bé và bụ bẩm đó. Rồi cổ đi làm các món ăn sau đó. Nhưng mà sau khi đãi tiệc xong tối về con khóc lóc, thì cô này mới ẩm lên cho bú. Thì khi ẩm lên không có biết rằng là con mình đã bị gãy cánh tay đi. Cho nên khi ẩm lên con khóc quá trời và mà cho bú nó không bú mà nó khóc. Thì không biết chuyện gì thì kiểm tra lại thấy cái cánh tay của con bị lặt lìa. Và hoảng quá mới là lúc đó là chiều tối rồi mới chở vô trong bệnh viện. Thì vô khám trong bệnh viện thì cái người trực tiếp mà khám đứa bé đó đó thì hỏi là tại sao, gia đình trả lời không được, hai vợ chồng trả lời không được, chỉ biết khóc thôi, tôi không biết tại sao hôm nay con tôi đi vậy. Thì họ gọi cảnh sát, và khi gọi cảnh sát thì không biết đúng sai, người ta xúc người mẹ vô tù trước rồi đã, chưa biết gì cả, và bắt về có cảnh sát á, nó thẳng ra là như vậy, và người ta mới tra hỏi, bà mẹ trả lời không được. Và người ta cho rằng là bà này có tham gia trong cái việc là hành hạ trẻ em. Cho nên là người ta đưa ra một cái án phạt là cách ly bà này trong vòng 2 tháng. Không được quyền tiếp xúc với cái đứa trẻ đó. Và giao đứa trẻ cho người khác. Và có một đứa con trai đang 5 tuổi. Cảnh sát lại tới nơi đưa đứa con trai về tại cái bệnh viện để khám luôn. Coi con có chày xước, có bị bất cứ một thương tật nào không. Bởi vì người ta nghĩ là gia đình bạo hành trẻ em. Mà các vị biết luật ở nước Mỹ, cái quyền ưu tiên đứng đầu là ai? Trẻ em đứng đầu, sao biết giỏi hả? Hả? Ở Việt Nam giỏi hả? Hả? Có nên đọc được các thông tin không? Luật ở nước Mỹ đó, đứng đầu cái quyền được bảo vệ ưu tiên đầu tiên nhất là trẻ em. Thứ hai là... Tới cái này hơi bị hố à. Thứ hai là người già. Thứ ba là phụ nữ. Thứ tư là hả? Thứ tư là con chó. Rồi thứ năm là thứ năm là đàn ông là bé á, sao cả con chó, nguy hiểm lắm à. Cho nên đừng có mê sống ở nước Mỹ không. Cái quyền ưu tiên của đàn ông là đứng sau cả con chó. Tôi không biết cái này có quá hay không, nhưng mà nhiều người đã nói với tôi như vậy. Như vậy thì ở đây cái quyền bảo vệ trẻ em rất là cao. Cho nên cái đứa bé này là khi cha mẹ nó không trả lời được là tại sao cái đứa em bị gãy cánh tay này, thì nó cho rằng cha mẹ bạo hành, và cái này vi phạm luật Mỹ rất là nặng. Cho nên đầu tiên là nó chưa biết, nó thử thách trong vòng 1 tháng đến 2 tháng, không cho người mẹ thăm nom và không cho người mẹ săn sóc đứa trẻ này. Đó là một cái sự trừng phạt ban đầu thôi đó. Như vậy thì nói ra với các vị rằng là ở Việt Nam chúng ta có những lúc mà gia đình chúng ta lại là chủ quan đánh các con quá nhiều, thì cái thói quen này khi ra bên Mỹ chúng ta vẫn có bị phạt, thậm chí có thể nhiều hơn chúng ta có bị ở tù. Tại vì bất cứ một đứa nhỏ 4-5 tuổi như các vị, 5-6 tuổi, 9-10 tuổi mà đi học, thấy một cái vết trầy xước thôi là người ta đã kiểm tra. Mình ở đây Việt Nam mình có cạo gió đó các vị biết không? Mình cái đè con xuống cạo gió đó, cạo bầm ở trên này kia kia nọ, đối với Việt Nam bình thường không? Bình thường, nhưng mà qua bên Mỹ con mình bệnh hoạn cái mình cũng xách ra mình cạo gió. Nhưng mà khi nó đi vô trường nó sao cái bầm trên, nó kiểm tra lưng gì, u bầm trên, nó cho là bạo hành. Và những cái đó là nó phạt. Hoặc là nặng hơn nữa nó có thể là nó bỏ tù, đâu phải giỡn đâu. Cho nên các vị thấy rằng là cái việc này chúng ta có những cái nền văn hóa khác nhau, trong cái hướng nhìn, trong cái việc dạy trẻ khác nhau. Và cái nào nó cũng có cái mặt tích cực và tiêu cực của nó. Mà chính vì vậy có một vài đứa trẻ nó có thể lạm dụng cái luật khi nó hiểu được gì đó, nó có thể dễ dàng chống đối cha mẹ. Nhưng mà có một vài trường hợp cái cách mà giáo dục của chúng ta theo dạng chủ quan nó sẽ trở nên thụ động đi. Và vì vậy có những điều chúng ta không xác định được rằng sai ở đâu. Sai do đứa trẻ, sai do cha mẹ hay là sai do xã hội. Ví dụ như bây giờ báo đăng cái chuyện vừa rồi là chuyện của Hào Anh, là cái đứa nhỏ mà bị bạo hành ở trại tôm giống ở dưới Cà Mau. Các bạn nhớ không? 13, 14 tuổi là đi ở đợ cho một trại tôm giống rồi bị chủ bẻ răng, rồi lấy kìm kẹp sức môi, rồi hành hạ, tạt nước sôi, rồi nhiều thứ. Và cuối cùng được một cái người trong cộng đồng thương tâm quá ủng hộ 700 triệu. Đến khi mà em là đủ tuổi trưởng thành là 18 tuổi đó là cho nhận số tiền đó để mà gọi là lập nghiệp này mà kia mọi thứ. Rồi cuối cùng khi mà em đến đủ tuổi trưởng thành em nhận được số tiền, cất được căn nhà, em đuổi cha mẹ đi ra. Rồi sau đó là được mà các cái ngành chức năng hỗ trợ này kia kia nọ, thì em là hối hận đem mời cha mẹ về. Nhưng mà vì có những cái đồng tiền mà gọi là của nhà hảo tâm mà không biết trưng dụng một cách tốt, cho nên là cất nhà chừng phân nửa số tiền, còn bao nhiêu là đem vào nướng trong cái chuyện ăn chơi nhậu nhẹt. Và cuối cùng bây giờ hôm nay là tới 19 tuổi rồi, tức là nhận tiền đó là hơn một năm sau, bây giờ em đang bị ở tù do cái vấn đề lại gọi là ăn cắp cái laptop của một cái người chủ ở tại Lâm Đồng. Như vậy cái tiến trình của một cái đứa trẻ trong vòng là 5-7 năm như vậy, từ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, khoảng 7 năm như vậy, mọi việc nó có nhiều cái vấn đề thay đổi lạ kỳ. Và như vậy thì ở đây có những người trách bản thân của em bé Hào Anh, rồi cũng có những người trách về gia đình. Như vậy có những cái chúng ta không xác định được cái lỗi tại ai. Và vì vậy cho nên chúng ta cũng hoang mang trong cái việc thẩm định tùy cái cá tính và cái cảm giác của con người để nhận định các vấn đề. Và vì vậy thầy muốn chia sẻ với tất cả các vị ở đây một cái điều rất là cơ bản để các em có thể hình dung được trong cái nội dung bài chia sẻ hôm nay, với cái chủ đề thầy muốn gửi đến cho tất cả các vị là cái bài giảng là lỗi tại ai. Đó là chủ đề muốn chia sẻ hôm nay. Nãy giờ dẫn nhập đôi điều như thế đó, các bạn trẻ của chúng ta có hình dung được những cái lỗi tại ai chưa? Có khái niệm chưa? Có khái niệm thì một lát nữa là bắt đầu là hỏi nha. Thầy giảng tới đâu rồi là thầy sẽ hỏi lại bài tới đó. Nếu mà em nào trả lời trúng là thầy sẽ có thưởng, còn trả lời sai là phạt, là trưa nay là không được ăn bữa cơm đầy đủ. Chịu không? Hả? Muốn mà được ăn bữa cơm đầy đủ trưa nay thì sau đó phải trả lời những câu hỏi đúng thì bắt đầu là sẽ được bù đắp trở lại. Như vậy thì cơ bản nhất phải là để ý và chú ý trong cái buổi nói chuyện này, để cho cả các em có thể là trả lời những câu hỏi mà đúng đắn nhất. Xin thưa các cả các vị, bây giờ đa phần những người làm cha làm mẹ khi nuôi nấng các con muốn gì? Bé mặc nguyên bộ đồ nâu. Con nhìn ai? Đúng rồi, con. Dạ thưa thầy, là những người cha mẹ muốn cho những người con là tốt và có ích cho xã hội, gia đình và cho bản thân của mình nên người. Rồi, quan lên. Rồi, con ngồi xuống. Như vậy một câu trả lời rất là hay. Hay ở chỗ là tất cả cha mẹ nuôi nấng các con, một cái câu chung thôi, đều muốn các con nên người. Đó là một cái câu trả lời rất là xuất sắc. Vậy thì ở đây, muốn các con nên người, nhưng mà mỗi người cha người mẹ đều có cái cách làm cho con nên người khác nhau. Nguyện vọng thì ai cũng muốn các con nên người, nhưng người cha người mẹ lại muốn các con nên người một cách khác nhau. Có những người muốn các con nên người là như vậy nè: đời mình cực khổ quá, không có ăn có học gì hết á, cho nên bây giờ gán làm cài cốc móc mũi để dành tiền cho con bé này, con bé này, thằng hai, con ba, con út gì đó, nó được sung sướng để nó có cái ăn cái mặc với người ta. Và nghĩ rằng là lo như vậy, là tận tâm như vậy cho các con sẽ được nên người. Như vậy lo lắng làm cực khổ tất cả mọi thứ để có tiền bạc nuôi cho các con ăn uống, và nói chung là mọi điều kiện đầy đủ. Cái điều đó đủ chưa? Thầy mời bạn trai mà mặc áo sọc sọc phía sau cái đó, con không có nhìn này, con tóc con lạ đó. Rồi, một người cha người mẹ có làm ăn cực khổ để mà có nghĩ rằng cho các con có cái ăn cái mặc với người ta một cách đầy đủ như vậy, theo con nghĩ như vậy là đủ chưa? Dạ thưa thầy, chưa thầy. Rồi như vậy theo con nghĩ rằng là cần cái thiết cái gì nữa? Dạ thưa thầy, cha mẹ thường thường á là mong muốn cho con mình á nên người. Thì thường là những cái quan điểm của cha mẹ thì nhiều cái khác nhau, như là cho con tiền xài hoặc là những cái gì đó. Rồi thầy cảm ơn. Còn cái này ý kiến nào bổ sung không? Cái giọng con làm ca sĩ tốt á. Rồi thầy mời cái em ở chốt á, mặc áo đỏ đưa tay đó. Thưa thầy, là cha mẹ cần có tình thương đúng đắn con. Có tình thương đúng đắn với con, vậy là hy sinh tất cả, làm cài cốc móc mũi bao nhiêu tiền lo hết cho con ăn mặc, như vậy là chưa phải là thương đúng đắn à? Thưa thầy, là quan tâm tới cảm nghĩ của các con của mình. Quan tâm cảm nghĩ đến các con của mình, đó cũng là một trong những ý hay. Rồi, nhưng chưa hoàn toàn đúng. Đúng một phần, có những cái nhận định tốt. Hoan nghênh cho bạn cái đi. Chúng một phần cũng được hoan nghênh. Có ai đó không? Bạn nào? Rồi thầy mời con. Dạ thầy, là ngoài ra còn phải dạy con những điều đúng đắn. Dạy con những điều đúng đắn cũng dính dáng phần. Hoan nghênh đi. Rồi còn gì nữa không? Còn bạn nào một ý kiến nữa thôi. Rồi thầy mời bạn này nè. Nè, bạn mới đưa tay. Dạ thưa thầy, là theo con là cha mẹ còn phải tạo điều kiện cho con học hành để con trở thành là người có ích cho xã hội nữa. Rồi, hoan nghênh. Cho bạn món quà. Các bạn có những câu trả lời trong cái độ tuổi của các bạn rất là tốt. Thầy phải nói là như vậy. Dĩ nhiên là các bạn trả lời là dạy con những điều đúng đắn, những câu này nó quề vốn. Không bao giờ cha mẹ xúi con đi ăn trộm hết á. Và không bao giờ cha mẹ xúi con đi đánh lộn. Có không? Có khi nào cha mẹ xúi con đi đánh lộn đi kiếm tiền về nhà không? Không. Như vậy thì cơ bản nhất là cha mẹ không bao giờ dạy con những điều bậy. Nhưng mà thật tình mà nói, cái việc này đương nhiên rồi, nhưng mà cái câu đó quề vốn. Cái điều tại sao thầy lại xác định rằng bạn này trả lời tốt? Những câu trả lời của các bạn vừa rồi không có sai, nó cũng góp một phần trong việc đó. Nhưng để nói rằng nuôi con cái ăn cái mặc đầy đủ hơn người hoặc bằng người, bằng cả một sự hy sinh của cha mẹ là điều tốt hay xấu? Tốt, hoàn toàn tốt. Cái điều đó là xứng đáng với một cái bậc người làm cha làm mẹ. Nhưng tốt như vậy chưa đủ. Bởi vì một con người nó có hai phần: cái phần thể xác và phần tâm hồn. Cho ăn cho mặc thuộc về gì? Thể xác. Như vậy chỉ nuôi lớn thể xác mà không nuôi lớn tâm hồn thì nó lớn con mà. Mà gì? Mà rẻ cái gì? Lớn con rẻ, rẻ tiền. Có nghe câu này chưa? Nó lớn xác mà cái đầu nó ngu quá thành nó rẻ tiền. Như vậy thì nuôi cho ăn cho mặc chỉ là mới phân nửa của một con người. Nếu không để ý đến tinh thần, dạy về đạo đức cho con ăn học, giáo dục con bằng cái hiểu biết, tri thức, tất cả mọi thứ là còn rất là thiếu sót. Ở đây có những người cha mẹ hy sinh cho con rất nhiều, cuối cùng con không nên người nói là tại sao rồi khóc lóc cho cha mẹ nuôi cho con ăn mọi thứ đi để như vậy, nhưng bỏ rơi con cái chuyện dạy dỗ về tinh thần. Rồi cái bên cạnh đó con nói là có những điều không quan tâm đến con cái. Không quan tâm có nghĩ là cho ăn mặc là đủ rồi, còn chuyện đó nó tự lớn thôi, giống như trời xanh voi xanh cỏ vậy đó. Xong. Có những người tạo điều kiện cho con cái, chiều chuộng mọi thứ cho con. Con đòi gì được nấy, nhưng mà cuối cùng con cũng không nên người. Còn có những người một cái phần nữa là không có quan tâm gì đến con, cái ăn, cái mặc, cái học hành, cái gì kệ con. Nhưng mà con sai cái gì đó là chửi. Không có phân tích, không có nói đúng sai, mà chỉ biết chửi và biết đánh, thậm chí phạt dạ. Đây là những điều làm cho đứa trẻ rất là hoang mang. Cái đứa trẻ không biết đúng hay là sai, bởi vì cái cách đó không hiểu được. Cho nên đây là chỉ là những cái điều mà các vị nên để ý là trong những trường hợp đó. Và một vài cái gia đình nuôi con ăn mặc đầy đủ, cho học hành một cách tốt nhất, nhưng mà con vẫn hư. Cái này nó còn xét lại cái điều là giống như câu nói của bạn hồi nãy, là còn sự quan tâm đến các con như thế nào nữa. Cái này trong cái vấn đề này tôi sẽ chia sẻ các vị. Như vậy cơ bản nhất, người làm cha làm mẹ khi dạy con đều muốn con nên người, đều muốn con nên người. Nhưng điều quan trọng nhất là mỗi một người muốn một cách, và cái cách đó có những cái nó không theo quy tắc, nó rất là tùy tiện, cho nên muốn nhưng mà con không nên người được. Như vậy thì ở đây có câu dân gian người ta nói như một câu tục ngữ vậy đó: con hư thì chắc không. Cái này có mẹ các vị đi là các vị bị dót vô đích rồi. Con hư thì tại mẹ, cái câu này từ ngàn xưa đúng không? Cháu hư thì tại bà. Như vậy thì tụi con là vốn là không bao giờ hư đúng không? Mẹ hư, cha hư gì đó, ông bà hư chứ tụi con không hư. Như vậy cái câu này đổi thừa là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, đúng hay sai? Ai cho sai đâu, đưa tay lên coi. Cho sai đưa lên. Như vậy rồi những cái bạn nào mà cho câu này là đúng đâu, đưa tay lên coi. Rồi bây giờ thầy hỏi nè, con nghĩ sao là câu này là đúng? Hai đứa dạ thưa thầy, là tại mẹ thấy con ăn mặc không đủ mà nên cho tiền nhiều, nên ăn xài phung phí sẽ thành người xấu. Rồi hoan nghênh. Con đã bảo vệ được cái quan niệm của mình bằng cái phân tích của một đứa trẻ như vậy. Thầy hoan nghênh con, tặng con một món quà liền tức khắc, đưa hai cái đĩa cho con liền. Và những cái em trả lời nãy giờ đúng, đưa hai đĩa liền. Rồi bây giờ là thầy muốn một trong những cái bạn ở đây, bạn nào rằng hồi nãy nói là câu đó là sai đó, tại sao sai? Các vị giải thích đi. Trong các bạn ai con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, cái câu này sai, đưa lên giải thích. Rồi thầy mời các bạn dưới chốt đó đó. Thưa thầy, là theo con nghĩ là tại vì một đứa trẻ mà nó lớn lên á thì là không chỉ riêng là mẹ hay là bà mà tất cả các thành viên ở trong gia đình, họ hàng rồi còn ảnh hưởng của gia đình, xã hội rồi cả bản thân của người đó nữa, là nó có chịu nhiều cái tác động từ xung quanh, cho nên không để nói là trách mẹ với lại bà được. Rồi hoan nghênh con luôn. Tặng cho con hai đĩa luôn. Thầy có ba phải không? Hồi nãy bé này nói câu đó là đúng, thầy vẫn hoan nghênh. Và khi bé này nói câu đó là sai, thầy vẫn hoan nghênh. Hoan nghênh chỗ nào? Các bạn đã bảo vệ được quan điểm của mình và đưa ra một cái lý giải với độ tuổi của các bạn, thầy cảm thấy rằng có nhận thức. Các bạn có quyền cho điều đó đúng và cho quyền đó sai. Điều quan trọng nhất là không xác định được đúng sai. Điều quan trọng là các bạn nhận về điều đó như thế nào. Tức là tại sao các bạn có quyền cho sai và các bạn cũng có quyền cho đúng. Điều quan trọng nhất là các bạn đưa ra hợp lý. Cái này nó giống như là các bạn có chứng minh hình học không? Ví dụ A, B, C nó bằng với A mũ CD gì đó. cái chuyện này chưa có xác định là điều quan trọng là bạn các bạn đưa ra đúng sai. Điều quan trọng là vì sao. Các bạn chỉ giải thích được chữ vì sao mà vì sao đó hợp lý. Điều quan trọng nhất các bạn đưa ra nó không phù hợp trong toán học dẫn cho cái bước đó các bạn đúng. Các bạn nên nhớ là như vậy. Cho nên cái giải thích vì sao nó quan trọng lắm. Cho nên ở đây thầy muốn cho các bạn phải tự mình có quyền suy nghĩ một cách rất là tự do của mình mà suy nghĩ một cách có hiểu biết. Và các viện có quyền bảo vệ cái quan điểm của mình một cái cách rất là trí tuệ. Đây là cái điều mà trong cái khả năng của các vị có. Và thầy cảm thấy rằng một đứa trẻ như thế này lại lý luận được như điều đó, thầy rất là ngạc nhiên. Thầy rất là ngạc nhiên. Độ tuổi của các em như vậy mà cho một cái suy nghĩ để có một cái câu đơn giản nhất bảo vệ một cái quan điểm đó, thầy cho là giỏi. Tức là các bạn hôm nay có một sự trưởng thành hơn cái độ tuổi thầy ngày xưa quá nhiều. Thầy nói là như vậy. Với độ tuổi thầy như các em như thế này, thầy không có được một hiểu biết xa hơn một chút để bảo vệ một vài điều như thế đâu. Thầy nói là như vậy. Các bạn giỏi. Hoan nghênh cái này đi. Như vậy thì ở đây người ta có cho rằng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Có những cái phần mặt giới hạn của nó cũng có sự tích cực và tiêu cực. Rồi các em đã có những cái sự phân tích đúng rồi. Có những cái vấn đề không hẳn là do mẹ hay là do bà, mà có thể do một phần tác động rất lớn của xã hội và nhiều yếu tố bên ngoài. Các vị giỏi. Bên đây bé này cho rằng là có những cái chiều chuộng quá đáng, chiều chuộng theo cái dạng mà đòi gì được nấy mà không cần đúng sai của người làm lớn, thành ra cuối cùng dẫn đến các con cháu hư, sự bên vực này kia cái nọ. Các bạn cũng có cái nhìn nhận như vậy. Đúng, những cái này đều có những góc độ tích cực và mặt giới hạn của nó. Như vậy thì cái câu đó nó cũng một phần như vậy. Nhìn chung các bạn là những cái tuổi trẻ đang bắt đầu phát triển lớn, ảnh hưởng rất lớn đến những cái tác động xung quanh. Trước hết là trong môi trường gia, môi trường gia đình, sau đó môi trường xã hội bên ngoài. Đây là hai điều các bạn để ý từng bước nha. Cho nên ngày xưa người ta nói là dạy con từ thở còn thơ rồi gì nữa. Dạy gì sao nữa? Hả? Dạy vợ từ thở ban sơ mới về. Cái đó tương lai các vị dạy. Nhưng mà trước mắt cái câu là dạy con từ thở còn thơ, đúng không? Ai nói đúng đâu đưa tay lên đây. Wow. Rồi vậy ai nói sai đâu đưa tay lên đây. Các bạn rất là có nhận thức. Cho chàng quan anh nữa. Các bạn không ba phải tí nào. Có những cái các bạn quyết định một cách rất là tốt. Thầy rất là trân trọng những cái mà cái sự nhận thức hôm nay của các bạn. Hay. Phải nói là hay. Thầy rất là ngạc nhiên luôn á. Thầy nhìn các bạn, thầy có những cái suy nghĩ là các bạn còn rất là hồn nhiên trẻ thơ. Cho nên đôi khi là thầy hơi chủ quan. Nhưng mà hôm nay là các bạn đã làm cho thầy rất là ngỡ ngàng. Thầy đã ngỡ ngàng trong cái suy nghĩ luôn. Như vậy là dạy con từ thở còn thơ, tức là những cái tuổi trẻ như thế này cần phải được bảo vệ giữ gìn từ trong gia đình đến môi trường học đường và xã hội bên ngoài. Cái điều này là trách nhiệm chung của gia đình và xã hội. Nhưng điều tiên quyết nhất nằm ở đâu? Nằm ở đâu? Nằm ở gia đình. Gia đình là một nơi gọi là ảnh hưởng lớn nhất trong cái nhân cách, đạo đức và tầm nhận thức của các con. Cho nên có một quyển sách rất là hay, đó là Người mẹ tốt còn hơn là người thầy tốt. Ở đây đâu có một cái quyển sách người ta lý luận rất là tuyệt vời. Cái người thầy tốt là cái việc mà mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương. Cái điều này người ta không phủ nhận cái công lao của thầy cô và sự giúp trẻ nên người. Nhưng mà chúng ta chủ quan, chúng ta nghĩ rằng cho con đi học là sẽ thật sự nên người, chắc không? Cho con đi học là thật sự nên người không? Giao cho trường lớp lo là chắc chắn nên người không? Điều này các vị nói rất là tuyệt vời. Nói được, điều quan trọng nhất là còn phải làm được ở chỗ đó. Như vậy thì từng bước thầy sẽ chia sẻ với các bạn về cái điều để các bạn thấy rằng là cái việc mà môi trường của gia đình nó quan trọng như thế nào trong cái việc mà giúp các cháu nên người. Cái đạo đức nhân cách của tất cả các bạn hôm nay một phần quan trọng ảnh hưởng tới gia đình rất lớn. từ nhận thức, đạo đức, tư cách và lối sống của các bạn. Tôi không phủ nhận cái tác động tiêu cực của xã hội bên ngoài, cái đó không phủ nhận. Nhưng mà nếu môi trường gia đình tốt và tạo nên những hạt giống tốt là dạy con từ thời còn thơ đó đó, thì ở đây dầu môi trường nào đi nữa các bạn cũng vẫn vượt qua chính mình được rất dễ dàng. Còn nếu các bạn không có được môi trường gia đình tốt, các bạn dễ dàng bị hòa tan trong các cái môi trường của xã hội bên ngoài, rất là nguy hiểm. Bây giờ á, thầy phân tích để các bạn thấy rằng những nhân cách của chúng ta được hình thành từ cái nhân cách ở trong gia đình. Cái việc đầu tiên các bạn cho thầy biết được lớn nhất là bao nhiêu tuổi ở trong cái khóa tu này? Các huynh trưởng lớn nhất là mấy tuổi? Dạ thưa thầy, lớn nhất ở đây là 30 tuổi thầy. Quy định của ban tổ chức lớn nhất là mấy tuổi? Dạ 30 tuổi. Cho tới 30 lần hả? Khóa tu mùa hè mà to tới 30 lần hả? Thì 25 tuổi thì nó ít quá thầy. Vậy ở đây ai 30 tuổi đó đưa tay lên thầy coi ơi. Đâu có đâu. Ở đây thấy các cháu bé bé 21, 2 tuổi là cùng, đâu có ai mà tới 30 đâu. Trẻ nhất là quy định đây mấy tuổi? Dạ trẻ nhất là 13 tuổi. 13 tuổi, con mấy tuổi? 13 tuổi, con đứng lên đây. Con 13 tuổi bé dữ vậy? Thiệt không? Chắc không? À chắc hả? Rồi thôi con ngồi xuống. Như vậy thì ở đây cái độ tuổi quy định là cho 13 đến 25, 30 gì đó. Như vậy thì bây giờ cái độ tuổi này các bạn có một cái sự nhận thức tốt rồi. Bây giờ thầy hỏi một câu, ở đây các bạn có bao giờ nói dối chưa? Có. Đồng bộ đã từng nói dối. Như vậy thầy hỏi các bạn là các bạn có hiểu được tại sao mình nói dối? Rồi thầy mời con. Dạ thầy, là đôi khi con nói dối là bởi vì con sợ đánh đòn. À con sợ bị đòn. Rồi hoan nghênh con. Còn có bạn nào có những lý do khác nữa không? Hả? Rồi thầy mời con. Dạ thưa thầy, là con xin trả lời là cũng có đôi khi là mình nói dối là để mình bảo vệ một cái gì đó, là một người khác, bảo vệ cho người ta. Ví dụ dạ ví dụ như là bệnh nhân mà bị bệnh nặng quá thì bác sĩ không có nói cái tình trạng bệnh nặng để cho người đó có thể lạc quan sống. Ồ vậy đó hả? Cái này thầy có cảm giác nó hơi lớn hơn cái độ tuổi con á. Bây giờ có các bạn nào là vì sao mình nói dối không? Còn nữa không? Rồi thầy mời bạn đó đi. Dạ thưa thầy, nói dối để mình được đi chơi nhiều hơn. Rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn cho đó là những lý do để các bạn nói dối. Nhưng mà các bạn có hiểu được là cho dù bất cứ lý do gì của các bạn có nghĩ rằng cái đó nó hình thành từ đâu không? Từ đâu? Đây là điều quan trọng. Bây giờ thầy cho ví dụ. Các bạn ở đây hồi nhỏ tới lớn có bao giờ bị chích thuốc chưa? Nhất là tuổi nhỏ đi. Chích thuốc cảm giác sao? Đau. Có thích chích thuốc không? Nhưng mà khi các bạn khoảng 1-2 tuổi, các bạn được chích ngừa hoặc là tiêm vaccine, nhất là các bạn cả 2 tuổi đi, thì bây giờ khi một cái người lớn muốn chích ngừa cho các bạn hồi còn bé như vậy, người lớn nói gì? Người lớn có nói đau không? Tại sao? Như vậy người lớn có phải gạt chúng ta từ thở bé không? Như vậy thì hồi nhỏ đó, các bạn khi được đi chích ngừa, các bạn có dám tự nguyện chích ngừa và có thoải mái để chích ngừa không? Rất là sợ phải không? Nghe mùi cồn thấy mũi kim là ớn rồi, cho nên là rất là thù ghét mấy người mặc đồ trắng trắng. À không, thấy là có ác cảm ghê gớm lắm, cho nên là vô thấy mấy người bác sĩ y tá là khóc chết đi thôi. Tôi có một lần chứng kiến là vợ của bác sĩ Phụng nè, cô Hoàng á, là Phật tử chở đồ ăn rồi vô cho chúng ta đó. Một lần đó tôi vô nước biển tại cái phòng mạch của bác sĩ Phụng, thì tôi thấy cô chích thuốc cho một đứa bé này, nó cỡ khoảng 4 tuổi, mà cô chích làm sao mà tôi không biết, mà nó chửi thề vô mặt cô không, chửi quá trời chửi luôn. Mà tôi thấy cổ cứ cười không mà tôi không biết. Nó chừng 3 tuổi 4 tuổi rồi các vị, mà khi chích thuốc là nó chửi tục vô mặt cổ không, chửi quá trời luôn. Thì tôi nói cô có cảm giác thế nào? Cô nói quen rồi thầy, mấy đứa nhỏ nó đau quá, nó chửi vậy đó. Như vậy thì những đứa bé đó có ác cảm về chuyện đó là vì nó đau. Nhưng mà từ nhỏ mẹ muốn cho con được chích thuốc ngừa, mẹ nói sao? Con à, không có đau đâu, đúng không? Mọi việc không có đau đâu, con cứ chích đi, không có đau. Nhưng mà sự thật khi chích sao? Đau thấy mồ tổ đi chứ. Với một đứa nhỏ mà chích như vậy đau lắm. Nhưng mà người lớn nghĩ rằng mình nói vậy không có sao, gạt con để cho con được chích ngừa. Nhưng con nó hiểu rằng là người lớn lừa dối mình. Tuổi nhỏ nó chỉ hiểu được chừng ấy thôi. Người lớn đã gạt mình để buộc mình làm một cái điều gì đó. Ví dụ bây giờ mẹ đi đâu, lúc nhỏ các vị đòi theo không? Có. Như vậy mẹ đi hoặc là cha đi mà các bạn trẻ đòi theo, thì mẹ cha mới muốn các bạn trẻ ở nhà, không muốn cho theo vì một lý do gì đó, thì nói sao? Con ở nhà đi, mẹ đi chút về à. Hoặc là khi mẹ đi về mẹ mua cho con cái bánh, thế thế. Cái các bạn là yên tâm là mẹ đi chút xíu về, hoặc là về có cái bánh. Nhưng cuối cùng mẹ đi bao lâu? Đi có thể cả ngày hoặc về có bánh không? Không. Các bạn nghĩ gì? Lúc đó là mẹ cha lừa dối. À, rồi á, những khi mà các bạn ăn cơm một cái cách gọi là ăn chậm quá, mẹ mới nói rằng là ăn nhanh đi con, để một lát nữa là mẹ sẽ làm gì đó, hoặc là mua quà cho con, thế thế, ăn nhanh đi, ông kẹ kìa, thế thế. À, hoặc là ăn nhanh đi con, thằng hàng xóm nó qua nó ăn hết tất cả mọi thứ. Nhưng điều đó mình nghĩ là vô tình, nhưng mà cái đứa nhỏ nó cứ nghĩ rằng là nó sẽ bị ai giật nó, hoặc là ông kẹ chuẩn bị lại cắn nó hay là cái gì đó, cho nên buộc lòng nó ăn. Nhưng mà cái này làm biết nó lờn là nó thấy không điều đó xảy ra. Có nghĩa là nó biết rằng người mẹ người cha muốn nó ăn lẹ cho nên phải nói dối. Cái này nó học được từ ba má. Mời mốt nó muốn được cái điều gì đó nó cũng dối ngược lại ba má, dối lợi từ chuyện nhỏ. Cái việc này là ngày xưa cô Thủy cô kể rằng có một cái đứa nhỏ đó là cái đồ chơi của nó mà không muốn nó chơi nữa, cái đem giấu, cái nó hỏi đâu rồi, cái nó chuột tha rồi. À, chuột tha. Thì mấy lần như vậy, cái tới ngày hôm đó nó giấu cái hột quẹt của gia đình. Cái tới chừng ba má hỏi tí, cái hột quẹt của ba má đâu con, cái nó nói chuột tha rồi. À, à. Như vậy các vị thấy điều gì? Tất cả những việc rất nhỏ nhưng bắt đầu nó hình thành cái nói dối từ đó. Như vậy là muốn được việc phải nói dối. Cho nên các bạn bắt đầu lớn lên muốn được việc phải nói dối. Những nói dối nhỏ ban đầu là muốn một chiếc xe mũ đi, một chiếc xe bằng nhựa đó, hoặc là chiếc xe điện tử đi, muốn mà không có tiền. Như vậy muốn được chiếc xe buộc lòng phải nói dối. Nói sao? Con đi học thêm, nhà trường kêu đóng tiền để học thêm. Có không? Như vậy nói là nhà trường kêu đóng tiền học thêm, nhưng mà thật sự có tiền đó để làm gì? Để mua chiếc xe bằng nhựa. Như vậy không có học thêm, con phải đặt ra là vì có học thêm để được chiếc xe. Có phải đây là những cái hình thành nhân cách của chúng ta từ ban đầu không? Như vậy à, từ ban đầu đã cho chúng ta cái nhân cách đó, mà người lớn hồi nhỏ chúng ta không có phân tích cho nó hiểu. Nhiều bây giờ chúng ta hiểu rất rõ, chúng ta cần phân tích để con hiểu. Bây giờ chích thuốc vốn đau, nhưng mà mình nói rằng con à, giữa đau và bệnh con chọn cái nào? Ví dụ bây giờ á, con cái bị bệnh, nó bị bệnh nó rất là khó chịu đúng không? Các vị bị cảm, bị sốt, bị ho, các vị có dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu. Các vị muốn hết bệnh không? Muốn hết bệnh. Nhưng mà các vị lại sợ chích thuốc. Thì người cha mọi người mới nói rằng là con à, cái đau của chích thuốc nó không quan trọng, vì cần một chút đau như vậy để con được hết bệnh, hết cái khó chịu mà đêm ngày con phải ho, phải nóng, phải sốt, thế thế. Đây là điều quan trọng. Và vì vậy các vị á, khi mà được cha mẹ nói như vậy và làm cái tư tưởng cho con rằng là đau để hết bệnh, chứ không phải là đau đem đến nguy hiểm cho con, nhưng mà cái đau này nó rất ít thôi con chịu một chút xíu con sẽ cảm thấy rằng con có chích thuốc con khỏe liền. Đứa trẻ cảm thấy cái điều này rất là an tâm. Đau cái mũi thuốc không quan trọng bằng cái sổ mũi cả ngày, ho cả ngày, nóng sốt cả ngày, rất là khó chịu, cảm giác này mệt mỏi. Đứa nhỏ nó biết nó so sánh giữa hai trạng thái đau đó. Và vì vậy cái đứa trẻ dễ dàng hợp tác với bác sĩ và lời căn dặn của cha mẹ. Có thể nó nhăn mặt đó, nhưng mà nhăn mặt đó không sao. Cái nhăn mặt đó, nhưng mà nó nhăn mặt nhưng mà nó chịu đựng được, và sau này từng bước là mỗi một lần nó đau bệnh, nó phải cần cái đó để giúp nó hết bệnh. Đây là nó ý thức từ ban đầu. Nhưng mà khi chúng ta không cần thiết cái điều đó, cho nên chúng ta không có một sự phân tích khéo léo, chúng ta lại lừa con từ cái nhỏ và chúng ta nghĩ rằng nó nhỏ cho nên nó gạt nó không sao, vì muốn đạt được mục đích của công chuyện không hại ai. Chúng ta được hình thành những nói dối từ đó, từ nói dối nhỏ sang nói dối lớn. Cho nên các vị nhớ cái câu chuyện mà cái bà Mạnh Mẫu không? Cái bà Mạnh Mẫu là mẹ của Mạnh Tử, sau này là một bậc á thánh. Cái câu chuyện này của Trung Quốc á. Và khi mà bà đi thì Mạnh Tử lúc đó đòi theo, cho nên là bà nói là con ở nhà đi, khi má về má sẽ mua cho con miếng thịt heo. Mạnh Tử nghe nói vậy an lòng, nhưng mà bà đi công việc về nhà nghèo không chết, đâu có tiền mà mua thịt heo. Nói để cho con yên lòng thôi, tới khi về không có thịt heo. Bà nhớ lại lời hứa với con, bà hối hận, bà xách cái áo cưới bà đi bán để mua thịt cho con ăn. Những câu chuyện này còn để lại trong sách sử. Và như vậy, cái người lớn người ta giữ cái chữ tín với đứa nhỏ như vậy, để sau này đứa nhỏ được giữ chữ tín với người lớn. Và hình thành cái nhân cách nói thật hay nói dối từ thở ban đầu. Như vậy cái người cha người mẹ không hiểu đã lừa con từ thở bé và lừa từ chuyện nhỏ, nó sẽ sanh chuyện lớn. Cho nên có một cái người cha người Mỹ, ông này ổng có một cái cách dạy con tuyệt vời, mà ổng nó thể hiện một cái này là trở thành những câu chuyện mà người ta rất là kính quý mến. Một hôm đó ông đi với một người bạn và dẫn theo hai đứa con đi đến cái rạp cine để coi một cái bộ phim nào đó. Ông có một đứa con 7 tuổi và một đứa con 4 tuổi. Khi đi đến rạp á, thì cái nhu cầu ở rạp người ta có là cái ưu tiên là như vậy: trẻ em từ 6 tuổi trở xuống là không cần mua vé. Cho nên vì vậy á, khi đến đó ông mua 3 chiếc vé cho một người bạn, một đứa con và bản thân ông. Thì cái người mà gọi là bán vé, người ta hỏi là đứa nhỏ này mấy tuổi, ông mới nói là đứa nhỏ này 7 tuổi. Thì cái người bán vé người ta nói là ông có quyền khai nó là 6 tuổi hoặc 5 tuổi để ông khỏi mua một cái chiếc vé $3. Thì ông này mới nói rằng á, là tôi không muốn đánh mất lòng tin của con mình nơi tôi bởi $3. Như vậy ông cảm thấy rằng đó là một giáo dục rất là rõ. Ông cảm thấy rằng ông có thể nói dối với người bán vé, nhưng mà con ông biết rằng ông nói dối không? Biết rất rõ, nó 7 tuổi mà. Như vậy cha mình nói dối để được một chiếc vé, vậy mai này đứa con nghĩ muốn được một điều gì đó, mình cũng cần nghĩ ra một cái gì để lừa dối để được một cái gì, giống như là nói dối với bé này nè, nói dối để được đi chơi nhiều hơn. Như vậy cái này nó được hình thành từ cái gì? Ngày xưa cần phải nói dối để được cái gì đó, nó đã được hình thành từ trong cái môi trường của gia đình. Vì vậy các bạn phải hiểu rằng là chúng ta cần phải xác định được rằng nói dối không có lợi cho chúng ta. Nói dối đánh mất nhân cách của chúng ta, nói dối làm mất uy tín của chúng ta. Và người lớn nhận ra rằng là nói dối sẽ có hại cho trẻ thơ và có hại cho những đứa con của mình tương lai. Cần phải hiểu điều này rất rõ. Đôi khi vì lợi ích rất nhỏ, nhưng mà cái hậu quả của các hành động của chúng ta là rất lớn. Từ cái có thể nói dối $3 có thể nhân đến $10, $100, hàng ngàn đô la và trở thành những tội phạm là chuyện rất là bình thường. Những cái dối nhỏ của gia đình, từ cái nói dối để được đi chơi nhiều hơn, nói dối để được mua chiếc xe tăng bằng nhựa hay là chiếc xe tăng bằng điện tử, nói dối để có thể có tiền gì đó, cuối cùng nói dối lừa đảo để trở thành kẻ lừa gạt thiên hạ. Nhân cách, tất cả mọi thứ được hình thành từ trong gia đình rất là quan trọng. Các bạn có hiểu ngay cái chỗ này không? Cho nên là nhận ngay ra cái điều này để các vị cảm thấy là môi trường gia đình có thể có những cái sơ suất, nhưng các bạn hiểu được điều này, các bạn tự chỉnh đốn con người mình nhanh nhẹn và thông minh và đủ bản lĩnh để chỉnh đốn lại cho con người của mình bằng những bài học rất là thực tế như vậy. Tiếp theo nữa là ở trong gia đình hình thành về vấn đề là cái chịu trách nhiệm của tất cả các vị. Đa phần các bạn trẻ khi việc gì xảy ra, các bạn chịu trách nhiệm về cái điều xảy ra hay các bạn đổ thừa? Các bạn đi ở ngoài đường, các bạn gặp một cái gì đó, các bạn lánh lộn với nhau, các bạn đổ thừa hay chịu trách nhiệm? Đổ thừa là tại thằng đó nó như vậy con mới quánh nó, đúng không? Đó là tại cái này, tại cái kia. Đa phần là các bạn đổ thừa. Như vậy, khi mà xảy ra lỗi lầm đơn giản nhất, từ trong cái lúc mà các bạn còn nhỏ, hay là bây giờ các bạn là bưng một cái món đồ hay là gì đó, các bạn vấp té, các bạn có khi nào chịu trách nhiệm rằng là tại con sơ ý mà con vấp té không? Không, mà con nói là tại cái gì? Tại ai để chiếc ghế đó, tại cái nền nhà này không bằng phẳng, sao cái rễ cây nó mọc vậy, có phải không? Tất cả các bạn đều thông thường là gì? Họ đổ tên, tên thừa. Các bạn đều là họ đổ tên thừa, tại sao? Tại từ nhỏ các bạn đã là người bị đổ thừa và lúc nào các bạn cũng đúng. Hồi nhỏ các bạn mà biết đi và còn nhỏ các bạn dấp ghế té, thì người lớn làm gì để cho các bạn nín khóc? Làm gì để nín khóc? Đánh lại cái ghế, hay quá, vỗ tay. Hay quá, các bạn diễn tả ra được điều đó chắc là từng được bên vực kiểu này đúng không? Khi nhỏ các bạn đi dấp cái ghế té hay là gấp cái ghế chạy chân, thì người lớn lại làm sao? Chết dầm mày cái ghế nha, chết dầm mày, mày làm hả chày con xước con tao nha, chết dầm mày đã đá động đến cục cưng tao nha, chết dầm mày như vậy để chi? Để chi? Để đứa con nín đã nư, được xoa dịu bản ngã đã nư từ thở bé. Mặc dù thằng này rất quậy, đi đâu đá ghế, đi đâu đá bàn cà chớn từ thở nhỏ, nhưng mà lúc nào mà nó chày xước hoặc nó té nó gì đó, nó khóc là tất cả những cái ghế cái bàn mọi thứ đều lãnh đủ. Như vậy các vị không hiểu cái đúng cái sai chỗ này đúng không? Các vị thấy người mẹ làm vậy hay là người cha làm vậy đúng hay sai? Ai cho đúng đâu đưa tay lên ơi. Một cành tay đúng, ai nữa? Rồi ai cho cái này sai đâu đưa tay lên ơi. Wow, sai nhiều hơn. Thầy hỏi bé con nè, tại sao con cho rằng đó là sai? Thưa thầy, cha con cho nó là sai là không phải là cái bàn hoặc cái ghế, tại vì mình tự mình làm té mà cha mẹ lại đánh cái ghế mà không không giải thích cho con mình hiểu được. Đánh cái ghế mà không giải thích cho con mình hiểu được. Hay, cho chàng ngồi tay. Con nói mà thầy hiểu còn không kịp á. Rồi con ngồi xuống, tặng con một món quà. Còn cái câu giải thích nào khác không? Còn không? Đây là điều quan trọng. Cái sai của nó dẫn đến chỗ nào? Bây giờ con bé này hay là thằng bé này trong gia đình nó khỉ quá, nó cứ đi đâu đá nấy hoặc đi lanh chanh cứ dắt té, mà mỗi lần té là ba hay là mẹ phải đánh cái bàn cái ghế la lối ôm sòm để dỗ cái nư của con. Cái này nguy hiểm, sau này nó ra nó chạy xe nó lạng lách, nó đụng người ta, nhưng mà nó có biết nó sai không? Tại sao tao chạy lạng lách cái đường này, tao có quyền tự do, nhưng mà tại sao mày lại đụng tao, tao bấm vô mặt mày. Các vị có thấy cái chỗ này không? Mai này đi ra đường, cái chuyện gì không biết, bạn gái rồi bạn này là của tao, nhưng mà mày đụng đến là chuyện của tao, tao có thể móc dao tao lụi mày. Cái này học đường từng xảy ra. Các vị hiểu không? Cái gì nó cũng cho nó là đúng cả, cái gì của nó, sở thuộc của nó là phải đúng. Cho dù nó là người rất bậy, nhưng mà nó vẫn là hình thành cái đúng. Mai này ở trong học đường, tao cặp bê mày, tao hỏi mày bài này nè, sao làm toán này sao, mày che đậy, mày không cho tao được rồi, ra ngoài lớp tao đấm vô mặt mày. Có phải vậy không? Tại sao mày không cho tao coi? Tao học dở chuyện của tao, tao copy là chuyện của tao, mà mày không cho tao coi là mày sai, cho nên tao đấm vô mặt mày. Vậy đó. Có bao giờ nó biết nó sai không? Nó chạy xe tầm bậy, nó đụng người ta, nó không có cho nó là sai, nó nhảy là nó quánh người ta. Bởi vì nó cho rằng là cái đường này của nó mua đường rồi, cho nên nó đi một mình, nó riêng gì sao kệ nó. Mà thằng nào lủi vô nó là sai. Bản thân nó có quyền như thế, con nhỏ này trong lớp là bạn của nó, là thằng nào nói tới là sai, nó xí con nhỏ đó rồi. Có phải không? Quan trọng lắm. Bây giờ trong gia đình hai đứa bé nó còn nhỏ, nhưng mà cha mẹ mua một món đồ chơi hoặc là ai tặng một món đồ chơi, hai đứa trẻ nó giành nhau, người lớn can thiệp rằng đứa này đúng, đứa kia đúng, người lớn sai. Các vị nên nhớ kỹ, khi một đứa nhỏ được bên vực bằng một cái cách gọi là lấy quyền quy, lấy cái hiểu biết của người lớn để bên vực một cách như vậy, vô tình tạo nên nhân cách sai, mai này không biết nhường ai, không biết tha thứ, không biết bao dung và không biết nhận lỗi về mình. Từ cái nhỏ rất ban đầu, ví dụ khi các bạn còn nhỏ, các vị đi ẩu, các vị đá cái ghế, các vị đau cái chân, các vị khóc, người cha người mẹ đến, điều quan trọng nhất là vỗ về cái đau của con. Nhưng mà đừng đá động tới cái ghế. Trước hết là phải hôn con, bảo vệ con, ơi lỡ rồi này kia kia nó đau, cái này không sao đâu, do có thể là mai này con đi cẩn thận hơn một chút nha, để mẹ hay là ba hung vào cái chỗ nè, nè cái chỗ vết thương này làm con đau nè, hung nó này kia kia nọ. Nhưng phải quay lại dỗ dành cái ghế. Cái ghế à, không sao đâu. Cho con nó có cảm giác rằng là cái việc này chúng ta cũng góp phần cái lỗi ở trong cái việc mà đá cái ghế này. Dù cái ghế không là gì nhưng mà ghế đang là đối tượng. Bằng không nó thấy nó đúng mà cái ghế này nó bậy. Trong khi nó đi nó hoàng chiên, nó đá tùm lum, nó ẩu tả, nó thế thế. Cho nên ở đây người mẹ phải cho con hiểu được ban đầu là cái hành động đá ghế này con có lỗi. Đứa nhỏ nó phải hiểu được rất rõ. Có một người mẹ dạy con như vậy, sau này con nó đi ra ngoài lộ, nó chạy lưng tưng chơi, nó không có để ý, nó chắc cái mặt lộ nó té. Nó té thì sao? Nó khóc, nó bị trầy, nó khóc. Nhưng mà nó có đổi thừa mặt lộ không? Không, nó được mẹ nó dạy từ ban đầu là phải nhận ra cái lỗi trong cái việc này, từ những cái vật dụng người ta để mình đi té. Cho nên sau khi nó khóc rồi, nhưng mà nó vỗ lại cái chỗ nó té đó, nó vỗ mặt lộ, không sao đâu à. Nó vỗ lên mặt lộ, không sao đâu mặt lộ, rồi sẽ ổn thôi. Như vậy các vị thấy điều gì? Mai này nếu nó đã hình thành được như vậy, mai này nó ra nó đụng xe với một người, đầu tiên nó phải làm cái gì? Chúng sai chưa biết, bạn à xin lỗi. Bởi vì cái chuyện này có thể tôi đúng mà có thể bạn đúng. Cái chuyện này mỗi một người góp một phần nhỏ trong cái việc sai này. Nhưng đầu tiên nó phải chịu trách nhiệm về nó. Dạy con hình thành từ những cái này. Cho nên sau này khi con lớn lên rồi, cái điều đó con có một cái ý thức trách nhiệm rất là cao, là mỗi cái việc sai lầm người con sẽ nhận ra được cái trách nhiệm đó nơi mình. Và vì vậy mai này con sẽ hạn chế tối đa cái việc sai lầm của bản thân. Và vì vậy vô tình đã tạo nên con có một nhân cách và dũng mãnh để chịu trách nhiệm khi có sai lầm. Cái này được hình thành từ trong trí não, từ trong cái lối sống của gia đình để hướng dẫn các con. Như vậy khi hai đứa nhỏ nó tranh giành một món đồ trong nhà, người mẹ đưa ra những cái nguyên tắc là phải nhường cái này hay là nhường cái kia, không đúng. Cái chuyện này chuyện của hai đứa nhỏ chứ không phải chuyện của người lớn. Hai đứa nhỏ, đứa 5 tuổi, đứa 7 tuổi đi, đưa ra một món đồ chơi, hai đứa nó giành nhau. Nhưng mà cha mẹ hãy để mặc kệ tụi nó cứ giành nhau. Không có đứa nào đúng và sai trong đó. Một lát nữa tụi nó sẽ có cái cách để giải quyết vấn đề. Nó sẽ giải quyết được. Mới đầu thì nó giành nhau cho đã, nhưng mà cuối cùng hai anh em nó sẽ có cái cách để giải quyết. Và người cha người mẹ chỉ hỏi rằng hai anh em con giải quyết như thế nào, chứ không cho cái đúng sai. Cho nên đây là một cái câu chuyện của một cái bà mẹ người Mỹ đó. Khi hai đứa nhỏ được cái người bạn tặng món đồ chơi, hai đứa nhỏ giành nhau, nhưng mà bà mẹ không để ý gì tới chứ, bà mẹ cứ lo nấu cơm và lo nói chuyện với khách. Người khách rất ngỡ ngàng, tại sao người mẹ lại không can thiệp vào chuyện này. Các vị biết rằng khi quan sát mới thấy rằng là một lát hai đứa nhỏ nó giành nhau, nó la ó, cuối cùng hai đứa nhỏ nó thỏa thuận rằng là mỗi đứa chơi nửa tiếng. Quan trọng không? Quan trọng ở chỗ là hai đứa nhỏ nó bắt đầu nó tìm ra được giải pháp cho chính nó. Vậy thì đứa này chơi nửa tiếng, đứa kia chơi nửa tiếng, nó thỏa thuận nhau. Và cuối cùng người mẹ chỉ hỏi rằng là hai đứa con giải quyết vấn đề thế nào? Thì nó nói rằng là con với anh là mỗi người chơi nửa tiếng. Các vị thấy tuyệt vời không? Người mẹ gật đầu, à tụi con rất là giỏi. Như vậy mai này có bất cứ một việc gì, nó sẽ tự thông minh tìm ra giải pháp để làm sao ổn định tốt nhất của hai anh em đó. Và mai này đụng tất cả các việc bên ngoài, nó cũng tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết các vấn đề một cách tốt đẹp. Còn bây giờ, cái gì của người lớn can thiệp, người lớn cũng giải quyết, người lớn bên vực, người lớn bảo vệ. Cuối cùng sao? Không biết đường giải quyết, cuối cùng lúc nào cũng cho ta là đúng, ta là cái gốm của vũ trụ. Cho nên đâm lộn, quánh lộn tất cả mọi thứ, tàn hại nhau. Từ cái lúc mà các vị còn ngồi trong học đường. Có phải không? Các vị thấy điều này rất rõ. Để nhận ra được rằng những cái đó nó không đúng. Nhận cái sai lầm về mình và nhận ra được mình có khuyết điểm. Điều này rất quan trọng để hình thành lên nhân cách của một con người trưởng thành, máu mực và lãnh đạo sau này. Các bạn như vậy các vị mới có thể các bạn trở thành người lãnh đạo. Các bạn như vậy các vị mới có thể các bạn trở thành một người trưởng thành tốt. Các bạn nên nhớ về cái điều này. Cái điều này thầy nói để các bạn cảm thấy rằng là ngay cái độ tuổi của các bạn còn quá nhiều cơ hội và thời gian để các bạn thay đổi. Các bạn phải như vậy. Các bạn đừng so sánh là giữa mình và thằng này. Các bạn không bao giờ đem mình so sánh với người khác. Các bạn nên nhớ là như vậy nha. Nên nhớ là như vậy. Người khác là chuyện của người khác. Còn nhận thức đúng đắn về chúng ta là phải nhận thức đúng đắn và chúng ta có lối sống cho chính chúng ta. Và cái đó nó mới hình thành nên cái đạo đức tư cách và lối sống của các bạn sau này. Các bạn sẽ thấy rằng sau này những điều chia sẻ với các bạn hôm nay nó sẽ rất là cần thiết cho các bạn ở ngày mai. Như vậy thì ở đây thầy nói cái những điều này, các bạn không bao giờ các bạn đi ra ngoài để các bạn được chia sẻ điều này. Nếu không phải là một môi trường nhà chùa thì ở ngoài không bao giờ ai giúp cho các bạn như vậy. Bên ngoài là sao? Nó xúi đánh lộn, nó xúi các bạn ăn chơi để nó có tiêu thụ, hưởng thụ và nó giải trí bằng những cái vấn đề rất là kém văn hóa. Tôi hồi nhỏ tôi từng bị người lớn nè xúi tôi đánh lộn. Các vị biết thời tuổi nhỏ đó mình làm vui cho người lớn. Mình ở học đường thầy cô không có cho mình đánh lộn, mình ở nhà cha mẹ mình cũng dạy mình điều này. Nhưng mà ra ngoài những cái thằng lớn đó nó muốn đã mắt cho nên nó xúi mình đánh lộn. Nó cáp mình, nó kiếm mình với một thằng tương đương, nó nói thằng nào đụng trước làm cha, thằng nào đụng sau làm con, thấy không? À, rồi cái mình mà mình nhát mình không đánh cái nó à, nào là gà mái, nào là thế này thế kia, nó chọc, nó khích mình. Như vậy vô tình mình lọt bẫy và mình để mua vui cho những cái người có tuổi tác lớn hơn mình. Nguy hiểm. Cho nên ở đây các bạn phải tự khẳng định được mình, đừng bể sự kích động của một số người. Nói chung là không được suy nghĩ tốt là họ sẽ làm khổ mình. Các bạn nên nhớ là gì vậy. Cho nên đó là những cái để mà hình thành nhân cách của các bạn. Cho nên từ nhỏ các bạn phải có cái thói quen, gia đình dạy cho các bạn phải tự chịu trách nhiệm trước hành động. Và các bạn tự nhiên có thói quen bắt đầu chịu trách nhiệm trước hành động và nhận ra được là có những lúc mình sai sót như thế nào. Và mình đủ cái sự kiên nhẫn thông minh để tìm ra những cái giải pháp tốt nhất trong những cái sự mà gặp những cái chuyện mà khó khăn. Còn bằng không các vị á, gặp những chuyện khó khăn các vị giải quyết không có được. Bởi vì các vị chưa từng giải quyết, các vị được người lớn giải quyết giùm. Cho nên các vị không đủ kiên nhẫn, khôn ngoan và thông minh để các vị giải quyết tốt các vấn đề. Các vị nên để ý như vậy. Tiếp theo một phần nữa là có một số trường hợp các bạn trở thành những cái con người mà tự nhiên thụ động, nhát nhúa và thậm chí hèn yếu một cái cách rất là kỳ. Có những đứa nó không đến đổi lắm mà tự nhiên nó mặc cảm về bản thân. Mặc cảm bản thân không dám giao tế bạn bè, không dám bước ra bên ngoài, không dám làm gì hết á. Tìm hiểu kỹ lại thì thật ra bạn này không đến đổi phải thiếu sót, phải tệ, phải xấu, phải dở, phải cần phải mặc cảm. Nhưng vì ai cho nó mặc cảm này? Vì từ nhỏ gia đình đã cho nó mặc cảm này. Và những người lớn có những trò tiêu khiển để nó dẫn đến mặc cảm này. Hồi lúc mình nhỏ cái gì người lớn cũng nói á. Mình muốn làm cái gì người lớn cũng chê mình. Làm cái này á, dở lắm, xấu lắm, ẹ lắm. Còn bản thân mình cứ bị hù dọa hoài. Những người lớn hay à, ba má bỏ mày à. Ba má không có về với mày nữa à. Mặt mày xấu lắm, mai này không có xài được đâu. Mặc dù mình nói để mà vui nhưng mà rất là tổn thương đứa nhỏ. Nó ôm cái mặc cảm này nó sẽ không trưởng thành được. Cho nên có những cái điều mà người lớn á, nói vô tình để mà làm cho đứa trẻ bị tổn thương và nó không phát triển được. Cho nên có những đứa trẻ ôm cái mặc cảm đến lớn luôn không thể trưởng thành. Và dùi mình ở trong phòng kín hoặc là trong một thế giới riêng mà cha mẹ không cần quan tâm và không cần cảm giác của đứa trẻ là con mình. Cho nên có những đứa đến học đường bị bạn bè chiêu chọc, thầy cô không có để ý tới cái đó. Bạn bè ăn hiếp chiêu chọc đến độ mà nó thụ động luôn, nó khờ luôn. Như vậy cái này nó phát sinh từ đâu? Giới trẻ không được bảo vệ và quan tâm đúng mức. Những người lớn tạo ra những cái chiêu trò mà nó không hay, làm cho nó khủng hoảng tâm lý. Mình đừng nghĩ rằng đứa nào cũng giống mình. Cho nên khi nó còn quá nhỏ, chúng ta cần phải bảo vệ nó, khích lệ nó. khen ngợi nó những chuyện cần, nó ăn học một cái gì đó, chúng ta cần phải khích lệ. Có những người cha người mẹ cứ cho rằng là ăn học phải được điểm 10, mà con làm điểm 8, điểm 9 là bị đòn hoặc bị phạt. Cái cảm giác này nó sẽ làm cho con mình không phải ham học, mà con mình bắt đầu sợ học. Từ một đứa có thể học giỏi trở nên một đứa bắt đầu có thể học kém đi và không ham học đi, ở chỗ là lấy cái đe dọa đòn roi vì người lớn đưa ra tiêu chuẩn. Phải 10 điểm mới được, dưới 10 điểm, 9 điểm, 8 điểm, 7 điểm là bị đòn, bị phạt, bị này, bị kia. Cái này các vị làm như vậy, vô tình là làm áp lực tâm lý của những đứa nhỏ. Và áp lực tâm lý bắt đầu nó có dần dần là môn học này hay là cái tiết học này cảm thấy nó bị ức chế tinh thần. Nó sợ hãi quá. Cho nên ở đây, cha mẹ đưa ra những điều lệ mà làm cho con mình nó vô tình nó trở thành những sự ức chế này kia. Mình tính nghĩ rằng mình làm vậy chẳng khích lệ con mình học đến nơi đến chốn, hay là học tốt, học giỏi. Nhưng mà có những đứa, một vài đứa có thể nhân điều kiện đó nó học giỏi, nếu cha mẹ khích lệ một cách khôn ngoan. Còn có những một vài đứa, nó có thể do cái đó nó làm áp lực và nó học tuột đi. Ở đây chúng ta cần phải để ý rất rõ về điều này. Cho nên đừng đem cái tầm nhận thức của người lớn áp đặt vào trong cái sự trưởng thành và nhận thức của trẻ thơ. Và các bạn nào rơi vào trong tình trạng này, phải có một suy nghĩ tích cực nhận ra để chúng ta thoát ra khỏi cái điều mà ràng buộc này, phải có một tầm nhìn vượt hơn. Chứ đừng để bị cô động trong cái đó. Có khi các bạn vượt hơn vấn đề để các bạn trưởng thành. Có những cái điều mà khen ngợi nó không phù hợp. Ví dụ bây giờ đây là tấm bảng, cái đứa con nó vẽ cái con gà ở trên này, rồi cái người lớn thấy rằng để khích lệ nó là con gà con vẽ đẹp quá, tuyệt vời quá, thì mai này trên vách tường chỗ nào cũng có con gà hết. Các bạn thấy không? Như vậy chúng ta khen một chiều làm hại nó, không có tư duy, nó không có sáng tạo. Như vậy nó chỉ biết con gà đẹp quá, cho nên cuốn sổ nó cũng con gà, vách tường nó cũng con gà, mặt bàn cũng con gà, giường ngủ cũng con gà, cuốn tập nó học cũng con gà, tại vì con gà đẹp quá, mặc dù nó vẽ chả ra quái gì. Nhưng mà sự khích lệ này tốt không? Tốt, nhưng mà khích lệ như vậy chưa đủ. Khích lệ như vậy là một chiều. Cho nên là nếu một người cha người mẹ muốn con mình nó có nhiều ý tưởng mà nó phát triển tốt hơn, đa dạng hơn, thì thấy nó vẽ con gà, con chim gì đó, con vẽ con gà, con chim rất đẹp, nhưng con vẽ được chiếc tàu, con sẽ tuyệt vời hơn. Hiểu được cái này không? Bắt đầu con nó phải hình dung tư duy để nó có thể làm được chiếc tàu. Sao chiếc tàu rồi? Chiếc tàu con vẽ rất tuyệt vời, nhưng mà con vẽ một cái ca uống nước được nữa, thì cái ca này nó sẽ tuyệt vời hơn. Nó phải cố gắng nó để vẽ được cái ca. Trong sự khích lệ đó, cái đầu nó tiếp tục sáng tạo như vậy. Và nó sẽ không bị thụ động bởi một con gà. Đó gọi là tư duy sáng tạo. Như vậy từ nhỏ nó đã được khích lệ bằng cái tâm nhìn tư duy rộng rãi. Sau này các con nó nhìn nhận và giải quyết các vấn đề nhiều hướng tích cực. Cái đường binh này không được, nó tìm đường binh khác. Còn bằng không nó chỉ 2 cộng 2 bằng mấy? Bằng 4, và suốt đời 2 cộng 2 bằng 4 thôi, không có cách khác. Và cái tư duy công thức này nó sẽ làm cho các bạn sẽ thụ động trong một vài tình huống mà các bạn không thể giải quyết được. Cho nên có những cái cần phải sáng tạo vượt ngoài cái khung khổ để các bạn có thể trưởng thành. Cái này là các bạn phải khích lệ cho các bạn có những cái tư duy càng đa dạng, càng phong phú, càng tốt. Bây giờ thầy đố các bạn một cái này, nếu các bạn mà giải quyết được các này là các bạn có thưởng. Bây giờ có cái bảng ở đây không? Người lớn không có nhắc nha. Cái này là bình đẳng à. Và cái thưởng này là thầy sẽ khuyến khích thưởng cho các bạn là bỏ một cái trong phong bì bao cho các vị, thêm ngoài hai cái đĩa một phong bì bao là 50.000 đồng. Quang Anh này. Thầy sẽ tặng cho các bạn nào có một cái cách mà thực hiện đúng cái quy trình và để đạt được hiệu quả của trả lời câu này, thầy sẽ tặng cho các bạn riêng một cái bạn trả lời đúng là 50.000 đồng. Quá tuyệt vời, cảm ơn cái người ở phía sau. Bây giờ thầy bắt đầu vẽ đây. Đây cái gì đây? Chữ O. Rồi cái gì đây? Rồi à. Chơi cago, cái trò chơi này là trò chơi cago. Rồi, các bạn thấy rõ chưa? Thấy cái gì? Hả? Thấy hình, hình tròn, tròn tròn tròn, to là chữ O đi nha. Rồi, tổng cộng là mấy chữ O? 9 chữ O, rất rõ. Bây giờ các bạn nào ở trong nhóm của chúng ta, các bạn nào lên vẽ cho thầy bốn đường mà sâu được hết 9 chữ O này trong bốn cái nét bút mà không dở bút lên, tức là vẽ mà dính dày với nét bút dày không có gỡ bút lên. Bạn nào vẽ được 9 chữ O này trong bốn cái nét vẽ mà không dỡ nét bút lên, bạn đó sẽ được một bì bao 50 nghìn. Bạn nào? Cho bạn nào? Cho bạn nam đó đi. Mỗi bạn chỉ được vẽ một lần. Mấy rồi? Bốn nét chưa? Bốn chưa? Một, hai, ba, bốn. Rồi, vậy là cảm ơn bạn nha. Mời bạn thứ hai. Bạn nào? Mời một bạn nữ đi, mời con. Rồi, cái nãy. Rồi, cảm ơn con. Rồi. Bạn đã vẽ bốn nét chưa? Bốn nét rồi mà hết chưa? Còn sót. Rồi, bạn nào? Tiếp tục. Mời bạn nam. Mời bạn đi. Rồi, đếm kỹ đàng hoàng nha. Một, hai, ba, năm. Con đã qua một nét bốn thứ năm, hiểu không? Nè, một, hai, ba, bốn, năm. Rồi, đúng chưa? Rồi, con về, cảm ơn con. Mời bé gái dưới đó đi con. Đây, con đó. Rồi, con lên. Hả? Rồi, con làm sao bốn nét con sâu lại 9 chấm. À, con đâu có dở lên. Không được quyền dở bút lên. Rồi, con sai quy cách. Rồi. Rồi, bạn nào nữa? Rồi, mời bạn trai ra nam đó đi. Bạn này và một bạn nữ nữa thôi nha. Rồi. À không ra, đâu được quyền, xong rồi. Một lần thôi. Con nãy vẽ sao? Không được, ở đây là con vẽ như vậy là con không có đi theo cái hệ thống, con tự ấy. Tức là con vẽ làm sao nó đi theo hệ thống, phải ngang hoặc dọc, hoặc là xéo phải thẳng hàng. Không được đi như vậy. Không phải là quy trình chứ, ở đây con vẽ là vẽ nước bút, con bẻ cong. Như vậy người ta hoành hết một cái này cũng hết được vậy. Không, con không có phù hợp với nét vẽ như vậy, nghe chưa? Con đã lạng cái nét này, nghe. Con lạng nét này coi như là con hai nét. Con lạng ra đây là con là hết một nét. Và con lên đây là con đã thêm một nét nữa. Con xuống đây là bốn nét. Con lên nét này nữa, năm nét. Nghe không? Rồi, một bạn nữ nữa đi. Đưa lên rồi. Một bạn nữ nữa, mời một bạn nữ nữa. Đâu, bạn nữ nào? Được chưa? Mời bạn nữ dưới đó đi. Bạn nữ dưới chót bé. Rồi, con lên luôn đi. Lên luôn. À, con dở tay lên. Không dở tay lên. Dễ liếc liền. Thôi, rồi. Cảm ơn các bạn. Rồi, xong rồi. Coi như là thầy đã cho một bạn nữ cuối cùng như nãy là thầy đã từng nói. Rồi bây giờ các bạn thấy, hồi nãy giờ tất cả các bạn đều có những tư duy sáng tạo để có thể thực hiện được nét vẽ này. Nhưng mà trong sáng tạo một cách tốt nhất là có một bạn không đúng quy trình nhưng bạn đã có một ý tưởng sáng tạo, đó là cái bạn đã kéo được nét bút ra đây, nhưng mà vì các bạn kéo đây, các bạn kéo lên đây, các bạn kéo lên đây là các bạn đã hai nét, các bạn có lỗi. Bất cứ hướng nào, bây giờ thầy muốn vẽ như thế nào, bốn nét để có thể là sâu hết được các cái này, các bạn để ý nha. Một, thấy chưa? Hai, thấy chưa? Ba, đúng không? Bốn, đúng không? Đúng chưa? Đúng bốn nét chưa? Một, hai, ba, bốn, hết chưa? Hết. Như vậy ở đây là các bạn thấy đây là một cái trò chơi vui, nhưng mà các bạn hiểu được điều gì trong này? Cái điều là dạy cho các bạn là hồi nãy thầy nói cho các bạn phải cần nhiều tư duy sáng tạo cho một vấn đề, các bạn phải có nhiều hướng để các bạn có thể thoát ra được một cái suy nghĩ để các bạn giải quyết việc gì đó cho nó tích cực hơn. Có những lúc các bạn chấp nhận một sự thiệt thòi rất nhỏ, nhưng các bạn đã đem lại một hiệu quả rất lớn cho chúng ta. Vì đôi khi các bạn nằm trong khuôn khổ suy nghĩ, cho nên có những cái các bạn không chịu nhường nhịn cho dù một điều rất nhỏ để chúng ta giải quyết được vấn đề, mà người xưa từng nói câu nhịn chính câu lành. Bây giờ ví dụ như thầy nói với các bạn, khi các bạn chạy xe các bị quạng quẹt nhau một chút xíu, có thể làm một cái vết trầy chiếc xe, hoặc là cũng có thể các bạn bị ngã xe hơi trầy xước. Điều này các bạn có thiệt hại là đúng không? Đúng là bị thiệt hại không? Đúng. Thiệt hại đó lớn hay nhỏ? Nhưng mà nếu các bạn có những cái rất nhỏ nhưng mà lại đưa các bạn vào trong bệnh viện để bó thương, hoặc thậm chí các vị phải bị chết trong các cái vấn đề của mình là vì một cọ quẹt các bạn vác cái nón bảo hiểm các vị đập người ta, để người ta rút dao đâm lại các bạn. Cái chuyện rất nhỏ nhưng có thể quẹt xe là chuyện rất bình thường, nhưng các bạn lại đưa ra một sự kiện là các bạn phải đi ở tù hoặc một người phải chết. Như vậy ở đây các bạn đã nằm trong cái suy nghĩ khuôn khổ chủ quan của mình về vấn đề suy nghĩ, các bạn đã bị cái thói quen của suy nghĩ chúng ta. Như vậy có những điều các bạn nên suy nghĩ rằng nếu việc này quẹt một chút không là vấn đề, nếu lớn hơn nữa có thể nhờ các ngành chức năng giúp các bạn giải quyết. Ở đây các bạn giải quyết bằng giang hồ, chắc gì chúng ta có thể thắng. Và chúng ta không thắng, chúng ta lại làm đau khổ cho mình, cho người, và thậm chí vì một phút bốc đồng các bạn có thể không còn cơ hội còn sống được trên cuộc đời. Những điều này rất đáng tiếc. Vô vàn các chuyện xảy ra, các bạn nên hiểu. Bạn gái, bạn trai hôm nay có những mối quan hệ từ rất trẻ, nhưng mà các bạn có thể là vì bảo vệ, vì tình yêu cỏn con của các bạn có thể đập lộn nhau, hoặc là có thể chém giết nhau từ trong chốn học đường. Các bạn làm những chuyện này tồi quá. Có thể là các bạn xử sự giang hồ bằng cái tuổi của các bạn một cách rơi quá ư là thiển cận, trong khi các bạn ở đây, các bạn 5-7 tuổi, 10 tuổi, các bạn thậm chí học cho hết cấp 2, các bạn yêu nhau bằng một lý do gì đó, các bạn dám cưới nhau không? Chắc các bạn cưới không? Nhưng tại sao các bạn có thể là vì quen nhau cái gì đó, các bạn có thể lôi kéo cả đám vô để đánh lộn với nhau chỉ vì bạn trai bạn gái một cách rất đơn giản như vậy? Trong khi chúng ta là bạn học trong một cái trường. Các bạn hiểu điều này không? Cho nên các bạn cần phải có những tư duy, cần phải trưởng thành và sáng suốt hơn trong mọi mặt, chứ không phải là các bạn đến đổi mà suy nghĩ tồi như vậy. Các bạn từng tuổi đó mà ở trong các chốn học đường có thể xử sự với nhau bằng vũ phu đánh đập này kia kia nọ là trong lương tâm đạo đức các bạn không có. Bản ngã của các bạn được tô một cái cách sai lầm, và một ai đó đã ung đúc cho các bạn bằng một cái tự ngã chủ quan hết sức là ác độc, để các bạn có thể trở thành những cái kẻ tàn độc từ thở nhỏ mà không nhận ra được rằng hành động đó của mình là sai, mà các bạn cho rằng hành động đó của mình là anh hùng. Cái anh hùng rất là bậy bạ, cái anh hùng rôm, cái anh hùng thiếu đạo đức, cái đó không ai chấp nhận các bạn được cả. Cho nên vì vậy các bạn cần phải thận trọng, cần phải học tập, cần phải suy nghĩ rộng hơn trong mọi điều để giúp cho các bạn giải quyết được vấn đề tốt đẹp hơn. Một điều quan trọng nữa thầy muốn nhắc nhở cho các bạn, đó là tuổi các bạn bắt đầu trưởng thành. con người có những giai đoạn thay đổi trong cuộc đời, từ giai đoạn là ấu niên, vị thành niên hay là thiếu niên đó, thanh niên, trung niên và lão niên. Từ độ tuổi từ nhỏ cho tới cỡ độ tuổi 9-10 tuổi, các bạn là giai đoạn ấu niên. Qua giai đoạn ấu niên 11-12 tuổi trở lên, cho đến giai đoạn 17 tuổi, các bạn là cái giai đoạn là vị thành niên, hay là giai đoạn đó gọi là thiếu niên. Vị thành niên là chưa được trưởng thành, thiếu niên là còn nhỏ chơi sự trưởng thành. Rồi từ 18 trở lên 35 tuổi, các bạn trở thành tuổi gì? Thanh niên, tức là tuổi của các bạn đã chịu trách nhiệm trước pháp luật, tuổi các bạn có thể làm việc, tuổi các bạn có thể trưởng thành. Từ 36 tuổi đến gần 60, các bạn thuộc về tuổi gì? Trung niên, tức là giai đoạn chững chạc quá rồi, vượt qua thanh niên rồi. Từ 60 trở lên, các bạn thuộc tuổi gì? Lão niên, là tuổi già, tuổi bắt đầu là trở thành những cái cây cao bóng cả trong gia đình, và bên cạnh đó một tiếng nói lão thành trong xã hội. Như vậy ở chỗ là khi các bạn qua tuổi ấu niên là các bạn đến độ tuổi gì? Vị thành niên là cỡ 11-12 tuổi trở lên. Từ 11-12 tuổi cho đến 17 tuổi là giai đoạn thiếu niên ha, vị thành niên. Ở đây ai là từ 11-12 tuổi trở lên đâu, đưa tay này coi. Muốn hết luôn rồi ha. 99%, cảm ơn cánh tay của các bạn. Như vậy, thầy muốn nói một cái điều quan trọng trong cái vấn đề này. Thầy cho các bạn hiểu một cái vấn đề là cái độ tuổi bắt đầu vị thành niên là độ tuổi các bạn bắt đầu là chuyển sang một cái giai đoạn nhận thức mới. Nhớ nha, các bạn bắt đầu nhìn con trai con gái với một thái độ khác nhau. Hồi lúc các bạn 9-10 tuổi, 7-8 tuổi, các bạn chơi là chơi đồng phái. Hồi nhỏ 2-3 tuổi các vị chơi khác phái vì các bạn chưa phân biệt giới tính. Các bạn lúc đó con gái con trai giống nhau. Nhưng mà tới chừng 5-6 tuổi, tới 9-10 tuổi, các bạn lúc đó biết rằng mình con gái cho nên là kiếm con gái để chơi, mình con trai kiếm con trai để chơi, và phe này là con gái, phe kia là con trai. Các thợ độ tuổi lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 là đa phần là như vậy. Nhưng bắt đầu lớp 6 trở lên, bắt đầu các bạn có để ý là thằng con trai đó mình thấy dễ thương, có cảm mến. Rồi cái bạn trai của mình từ độ tuổi đó trở lên làm gì? Nhìn bạn gái này mình cũng có cảm tình, sao bạn gái đó mình thấy cũng dễ thương. Đây là một sự phát triển, bắt đầu các bạn đã qua một giai đoạn mới. Có nghĩa là giai đoạn các bạn bắt đầu giai đoạn người ta gọi là dậy thì. Độ tuổi của các bạn bắt đầu nằm trong độ tuổi đó, hoặc thậm chí các bạn là trở thành thanh niên. Các bạn đã qua giai đoạn hiểu. Như vậy giai đoạn này các bạn bắt đầu nhìn nhau là có cảm tình ở người khác giới, cho nên không hẳn lúc đó chơi chung với bạn gái hay là con trai chơi chung con trai, mà có thể là một bạn gái này chơi chung với một bạn trai khác. Đó là chuyện rất bình thường trong độ tuổi đó. Hoặc thậm chí các bạn có quyền viết nhau những câu tỏ tình bằng những tuổi học trò, thảy qua cho nhau, gửi vào lưu bút, viết lén trong các quyển tập, hay là viết lén trong các cái cánh hoa điệp vào mùa hè. Tất cả những cái này các bạn gửi cho nhau bằng những cái rất là bình thường. Bây giờ các vị bạn sang trọng hơn ngày xưa, các bạn nhắn cho nhau những tin qua điện thoại. Các bạn có thể chat với nhau ở trên mạng bằng những câu tỏ tình. Như vậy ở độ tuổi này, cái việc làm đó bình thường hay bất bình thường? Bình thường. Bạn nào bình thường cho thầy một cái câu trả lời coi. Bạn nam bạn nữ nào cũng được. Bạn nữ nào? Tại sao chúng ta cho đó là bình thường? Tại sao? Bạn trai nào cho thầy câu trả lời tại sao đó bình thường? Con mấy tuổi rồi? Hả? Nhiêu? 13. Rồi, con 13 được quyền trả lời. Rồi, con nói thầy nghe. Dạ, thầy là tại vì mình thích bạn đó mình nói như vậy. Dạ, riêng con cũng có thích bạn nào như vậy chưa? Con bây giờ con lớp mấy, con học lớp mấy rồi? Con học lớp 7. Như vậy con có thích một bạn nữ nào mình cảm thấy rằng mình thích hơn những bạn nữ khác trong lớp không? Dạ, có không? Có. Như vậy về nguyên tắc, cái điều này bình thường hay bất bình thường? Bình thường. Nhưng người lớn thông thường cho là bất thường. Thầy cảm ơn con ngồi xuống. Thầy sẽ cho các vị hiểu cái chỗ này. Khi các vị đã là 13 tuổi mà không bao giờ biết rằng là cái bạn gái đó dễ thương, chỉ là dễ thương trong cái suy nghĩ của chúng ta thôi, các bạn là người bất thường. Khi bắt đầu độ tuổi dậy thì các bạn không nghĩ rằng là một bạn trai đó mình thấy cũng có cảm tình ha, thì các bạn là người bất thường. Trong suốt quá trình vị thành niên của các bạn chưa bao giờ có suy nghĩ một ý niệm nào thì các bạn bất thường mà suy nghĩ đó. Cho dù có một cách vui thôi, à mình thấy bạn gái đó đi học mình thấy dễ thương, mình thấy bạn trai đó học giỏi mình rất là quý mến và mình có cảm tình. Tất cả các cái này độ tuổi của các vị gọi là bình thường. Cái độ tuổi đó gọi là bình thường. Nhưng người lớn thì người lớn lo vậy nè, các bạn còn nhỏ quá mà bây giờ các bạn lại viết những cái thơ tỏ tình, hoặc là các bạn mà nói với nhau bằng những câu cái gì đó có sự quan tâm hơn một chút, người lớn cho các bạn là bất thường. Vì người lớn nghĩ sao? Nghĩ tuổi các bạn ăn chưa no lo chưa tới mà bắt đầu có những cái từ cảm tình, bắt đầu la các bạn. Hoặc là người lớn nghĩ sao? Sợ các bạn có những cái ý nghĩ là nghĩ về bạn trai bạn gái sớm, các bạn sẽ bỏ chuyện học học hành và các bạn có thể lỡ đi chuyện học tập quá sớm. Như vậy sự lo lắng của cha mẹ có đúng không? Đúng. Vì sợ ảnh hưởng tương lai, vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp, vì các bạn như vậy có thể sợ các bạn hư bản thân mình quá sớm. Suy nghĩ của cha mẹ là đúng. Nhưng nếu cha mẹ cảm thấy rằng gặp một cái đứa con gái hay đứa con trai nó viết một tờ gì đó cho người bạn trai bạn gái nó, một cái từ có cảm tình trong đó, thậm chí là I love you chẳng hạn, à như vậy á, hay là mùa hè này á, à, mai nhớ nam lắm, ví dụ vậy. Trong cái vấn đề đó, những cái câu này cha mẹ bắt gặp thì sao? Mai à, mày ra đây, ai viết câu này, mày làm cái gì á, tụi mày như vậy, thế đập mày một trận thế này, bỏ cái chuyện này nghe chưa? Nó không hiểu gì hết á. Các vị hiểu gì không? Hoặc là cha mẹ bên con trai trách trong điện thoại của con trai mình, thấy rằng một tin nhắn tình cảm quá này như vậy, thì con mình mới 13, 14 tuổi thôi, kêu ra đánh một trận, con nít hỉ mũi chưa sạch, ăn cho no lo tôi tới, mày vậy hả, yêu đương ha, đánh một trận. Các vị thấy cái điều đó cha mẹ lo cho con thì đúng, nhưng mà hành xử gì đúng không? Sai là sai chỗ này. Nếu tuổi đó con mình chưa bao giờ biết cảm tình với một ai thì phải lo cuống cuồng đi bác sĩ đi. Bởi vì thằng này nó có thể nó trở thành một cái dạng gì đó, một dạng thứ ba, thứ tư gì đó. À, hay là con bé này có thể đi vậy. Nhưng có đứa biểu hiện, có đứa không biểu hiện, tùy. Có đứa nó không nói ra nhưng mà thật sự nó có suy nghĩ thôi, nhưng mà nó vẫn lo cho việc học được. Một vài đứa như vậy rất tuyệt vời. Nhưng mà những đứa nó có thể rơi vào hơi đậm hơn trong việc là nó quan tâm quá hơn một cái mức độ khả năng của nó trong những nhóm bạn và độ tuổi nó đang là, thì người cha người mẹ phải có một sự phân tích cho con hiểu. Con 13, 14 tuổi là bắt đầu để ý tới giới tính, một cách đối tượng về giới tính rồi, nam để ý nữ, nữ để ý nam là chuyện rất bình thường. Nhưng người lớn khi thấy được con mình như thế, bắt đầu người lớn phân tích. Bây giờ một đứa bé gái 13, 14 tuổi đi vô lớp học, được những đứa con trai nó thấy xinh, nó chọc ghẹo hay là mặt lanh lót thể hiện tỏ tình, thường thường phản ứng của những bé gái thế nào? Thầy hỏi con, bé con nhiêu tuổi rồi? Con luôn à. Con nhiêu tuổi? Con 15 tuổi. Như vậy em bây giờ, cái bài này Nguyễn Nhược Pháp gì đó, em bây giờ mới tuổi 15 ha. Em đây còn bé lắm cho anh ơi. Như vậy thì bây giờ khi con đi học, con độ tuổi 15, một vài bạn trai cảm thấy con dễ thương, và có thể đứa lịch sự nó nói một cái câu gọi là gợi ý một cách lịch sự, bên cạnh đó có những đứa trai hơi thô tháo, nó nói hơi thô, cái phản ứng đầu tiên của con như thế nào? Dạ, mắc cỡ. mắc cỡ. Mắc cỡ khi con được điều đó. Nhưng rồi bên cạnh đó, nếu con trả lời, con thể hiện thái độ gì? Có khi nào con chửi các bạn trai chọc con không? Bạn trai mà nói lời quá đáng thì con sao? Con chửi bạn. Con chửi lại bạn. À, bây giờ ví dụ như con dẫn chứng ra cho thầy là ví dụ câu nào mà những bạn trai đồng lứa tuổi con mà chọc kẹo con có cảm thấy là quá đáng đâu, con nêu ra một câu rồi. Con nêu ra đi, thầy cho con. Thầy sẽ cho con cách ứng xử để các con hiểu trong cái gì. Em xinh quá mà em mập như con heo. Em xinh quá mà em mập như con heo. Cái câu này nó là thuộc về mà nó nói chung là nó chọc ghẹo, nó không có cảm tình mà nó xỉa xói con. Rồi thầy cảm ơn con. Có bạn nào nữa không? Có bạn nam nào trong lớp được các cái bạn nữ mà hay hỏi thăm không? Thầy nói với các bạn cái điều gì? Các bạn phải thật sự lắng nghe để hiểu sự trưởng thành của mình như thế nào và ứng xử như thế nào. Điều này là điều trong các bạn, không sớm thì muộn trong cuộc đời các bạn phải đến giai đoạn đó. Nhưng đa phần cha mẹ hay chỉ trích các bạn và có những người đánh đòn con bằng những cái điều mà khi phát hiện ra như vậy. Đúng ra, người cha người mẹ gặp một tin nhắn hoặc một cử chỉ hoặc một cú điện thoại của một bạn trai, bạn gái nó gặp nhau. Có những cái đứa bé vậy nè, đứa bé này nó gọi lên nhà đứa bé kia 14-15 tuổi, dạ thưa bác con xin gặp Hồng hay là Liên gì đó, hoặc là bé gái kia thì nói dạ thưa bác con xin gặp Tuấn hay Nam hay là Minh gì đó, thì có những gia đình sao, nó ngủ rồi, gặp nó làm gì, thế này nè, gùi đi chơi hả, con gái gì, con đứa gì hay là thằng gì, con nít gì, yêu đương thế đấy, cúp mày. Như vậy đây là những trường hợp để nói với các bạn điều gì? Người lớn chúng ta như vậy là hơi quá đáng. Không có hiểu để đưa các trẻ hay là con mình vào trong đời. Và đôi khi có những người khi biết con trai gọi đến gia đình mình gặp đứa con gái mình đem gái ra đánh. Hoặc là có đứa con gái nào gọi đến gặp con trai gia đình mình đem con trai ra đánh. Hoặc là tra hạch đủ điều. Xin thưa các bạn, nếu chúng ta dạy như vậy, sự thật nó có thể sợ đòn roi chúng ta nhưng mà tụi nó có thể lén đi chơi. Tụi nó có thể lén đi chơi hoặc tụi nó có thể sai lầm trầm trọng sau này, hoặc tụi nó chôn giấu những cảm xúc của độ tuổi trưởng thành để trở nên cái kẻ bị trét, bị ức chế và thậm chí bị biến cái tinh thần của nó theo một cái dạng không bình thường khi nó lớn lên. Như vậy khi con phát triển bình thường mình lại ức chế nó một cách không có hướng cho nó nhìn nhận. Như vậy cha mẹ phải nhìn cho con một cái hướng nhìn như thế nào? Như vậy cha mẹ cho con nghe này. Khi các bạn trưởng thành được điều đó, người làm cha người mẹ phải cho con biết rằng là ví dụ một bé gái được các bạn trai chiêu chọc, người mẹ phải hướng dẫn con à, con là người có thể dễ thương. Cho nên các bạn trai có thể là chọc ghẹo con, nhưng mà con nên nhớ đó là những cái phát triển đầu đời của tuổi trưởng thành. Và tuổi con càng ngày càng lớn càng có rất nhiều chọn lựa và có rất nhiều hướng để đi. Con đừng vội vàng trong những điều đó. Đôi khi trong vô số những điều con chọn hôm nay nhưng mà mai này con sẽ không phù hợp. Vì vậy con chưa đủ tuổi để có thể nhận được phù hợp. Cho nên con thận trọng trong cái việc này việc kia thế. Con cần phải có những cái đặt cái tình cảm, hoặc là con có thể có cái này cái kia đúng đắn. Ví dụ bạn trai nói là em dễ thương quá, hay là bạn dễ thương quá, hay là Nam muốn làm quen với Mai thế. Nhưng mà nếu ở đây mình hiểu được cái điều đó là trong cái độ tuổi giới tính trưởng thành ai cũng có những cái nhìn nhận về người khác phái như thế, thì bạn có thể cảm ơn sự quan tâm của một bạn trai bạn gái về mình, cảm ơn sự quan tâm của bạn, nhưng việc học hành đang là lớn hơn. Điều này bạn quan tâm mình bạn không sai, nhưng mà nếu có những cái người rất là ngộ, trong lòng rất thích người ta chọc mà ta chọc cái chửi à, cái này nguy hiểm ở chỗ là chúng ta tự dối lòng. Tôi nhớ cách này rất là lâu, chắc là cũng mười mấy hai chục năm rồi đó, cái thời điểm mà còn đi trên xe đò đó các bạn biết không. Tôi đi trên xe đò thì có một cô gái đó, thì cũng 19-20 gì đó, thì cổ lên xe đò cái cổ bị nhóm trai và bên cạnh đó có mấy cái đứa lơ á nó chọc. thì nó chọc tới đâu thì con nhỏ này nó chửi tục tới đó, nó chửi mấy thằng này tới đó. Thì những nhóm con trai nó mới bị tổn thương, nó mới phản ứng lại. Nó nói một câu là khoái muốn chết bày đặt làm bộ. Thì các bạn thấy cái điều này, phản ứng của chúng ta không được chuẩn bị. Và chúng ta có thể che đậy một điều gì, hoặc là phản ứng của chúng ta không được tế nhị. Cho nên tất cả những cái đó chúng ta lại, thay vì gây một cái cảm tình, cái nhìn rất thiện ý của các bạn về chúng ta, chúng ta lại để một cái ác cảm của người khác về chúng ta, và họ cho chúng ta những câu rất là hạ giá. Như vậy từ chỗ nào, nếu chúng ta có thể cười với những câu mà không quá đáng, hay là những cái câu chọc gì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà cảm ơn các bạn đừng vượt quá hơn cái vấn đề này gì đó. Đó là sự thông minh của chúng ta. Vì vậy các bạn trai, các bạn gái không có cái thái độ và gọi là phản ứng một cách lỗ mãn với các bạn đã có những cái để ý, thiện ý với chúng ta một cái gì đó. Bên cạnh đó các bạn phải chuẩn bị rằng là trong cuộc đời chúng ta đang lớn và chúng ta còn quá nhiều sự chọn lựa ở tương lai, đừng vội vã. Và chúng ta phải đem đến phòng căn là việc học hành và những cái tình cảm qua đường chơi thế này, hay là hoặc vui nhất thời này, cái nào quan trọng. Cho nên người cha người mẹ hãy đưa ra cái quan trọng, tại sao con cần phải học hành, và tại sao con bớt quan tâm chuyện này, không rầy, không la, nhưng mà phải phân tích cho con hiểu. Đôi khi cha mẹ không phân tích mà chỉ gầy la theo cái dạng độc tài, theo cái dạng gia trưởng. Cho nên có những điều thầm kín, con gái, con trai đến độ tuổi trưởng thành không tâm sự với cha mẹ, nhưng trái lại tâm sự hết với bên ngoài, những cái đứa bạn. Cuối cùng có một vài trường hợp mà người ta lợi dụng cái sự tâm sự đó, người ta dẫn hướng cho những đứa trẻ vị thành niên, đứa trẻ đang trưởng thành đi vào con đường sai lầm, rồi lúc đó cha mẹ hối hận. Cho nên cha mẹ phải cần hiểu con, giống như cái câu nói hồi nãy của một đứa bạn vậy đó. Ngoài nuôi con ăn học, còn phải hiểu về con. Đây là câu nói rất quan trọng. Các bạn có những câu nói này rất là trưởng thành, câu nói có suy nghĩ. Có những lúc cha mẹ cần đóng vai trò như một người anh, như một người chị, như một người bạn với con mình. Chứ đừng lúc nào cũng nói ra là bị la. Cứ là cha mẹ thấy cái điều gì không phù hợp với suy nghĩ của mình là la. Cho nên con mình đóng bít tất cả các cửa cởi mở. Cho nên sau này có đúng có sai gì không bao giờ tâm sự. Mà đa phần cái tuổi trẻ suy nghĩ nông nổi, cho nên hay suy nghĩ và làm liều. Cha mẹ đôi khi mất đứa con mình trong tầm tay bằng những cái suy nghĩ rất là chủ quan của mình. Cho nên có một lần, có một ông già đó, ông trên 70 tuổi các vị. Sau khi ông với đứa con trai cãi lộn kịch liệt và đứa con trai bỏ nhà ra đi, và ông có tìm đến, ông gặp tôi và ông nói rằng ông rất là nhớ đứa con. Ông rất là tiếc những cái điều xảy ra. Nhưng mà sau khi tôi hỏi tại sao, thì bà vợ đi theo mới nói là tại ông vậy vậy vậy, rồi chuyện vậy vậy. Tôi mới phân tích. Tôi nói là chú có những lúc á, chú rầy con mà chú không chịu hiểu cho con. Chú chỉ đóng vai làm cha, làm người lớn, có mang cái nghĩa độc tài quyết định, mà chú không bao giờ nghe nó tâm sự. Cho nên đôi khi chú không còn là chỗ dựa, chỗ giải bày tâm sự của nó. Buộc lòng nói với chú có những khoảng cách rất lớn là chuyện bình thường. Cho nên có những lúc chú cần phải hiểu tâm sự của con. Đừng có hở ra là la. Các vị la mai này nó không tâm sự với các vị. Người làm cha làm mẹ, con nói sai cũng lắng mà nghe một cách im lặng, để cho con nói hết cái sai của nó. Rồi các vị mới phân tích cho con à, như vậy là sai. Còn cái đằng này các vị mới vừa nghe nó nói, hoặc nghe ai nói, hoặc thấy biểu hiện là các vị đã la chửi tới lên rồi, các vị lấy gôi vọt đánh nó, chết rồi. Mai này không bao giờ nó sai trước mặt các vị, nhưng nó sai với hàng khối vấn đề ngoài cuộc sống bên ngoài. Và mai này gia đình không còn là chỗ chia sẻ và tổ ấm của nó nữa. Gia đình trở nên rất ác cảm với nó. Các vị có hiểu điều này không? Và vì vậy, cái người làm cha làm mẹ, khi con ở lỗ tuổi trưởng thành 13, 14 tuổi trở lên, rất là khó nha các vị. Nuôi một con người khó vô cùng. 10 năm trồng cây nhưng phải, phải cái gì? 100 năm trồng người. Xây dựng một con người, một thế hệ khó lắm. Vì vậy người làm cha làm mẹ cần phải gì? Vì đứa con nên người, hay là thỏa mãn bản ngã của quyền làm cha mẹ? Vì đứa con nên người, đúng không? Và vì đứa con nên người thì cách nào mà con nên người phải gán chấp nhận để tùy thuận. Con mình cần ngọt, mình sẽ xài cái ngọt với con. con mình cần một chút răn đe, mình sẽ răn đe với con. Có những đứa con cần phải trao giải thưởng khích lệ thì cần phải có những giải thưởng khích lệ với con. Có những đứa con cần phải thỉ thủ năn nỉ ỉ ôi thì một chút năn nỉ với con. Tùy tình huống của các con chấp nhận, đừng vì bản ngã, đừng vì độc tài, đừng vì chủ quan, đừng vì gia trưởng. Tất cả các vị, nếu để các vị giữ những trạng thái đó mà mất một đứa con trong tầm tay, hoặc nó hư quá sớm, hoặc nó rời bỏ nhà ra đi, hoặc là gia đình trở thành cái gì rất là tù ngục trong cuộc đời của nó, cái nào các vị cứ đem lên sòng cân đi. Cái ích kỷ của chúng ta, cái suy nghĩ, cái độc tài của chúng ta, hay là cái giá trị của chúng ta ở nơi đứa con trưởng thành của mình. Điều này vô cùng quan trọng. Quan trọng ở chỗ là khi các bạn gặp những người cha, người mẹ như vậy, các bạn phải ứng xử như thế nào? Các bạn cần phải nói lên sự thật của mình là con đang độ tuổi trưởng thành, con cần phải được sự nhắc nhở một cách rất là hiểu biết của ba mẹ. Tại sao con không được yêu, hay là tại sao con chưa vội yêu, là lý do gì đâu? Ba mẹ à, tại sao con lại thương cô gái đó? Ba mẹ à, con có thể tại sao con thương bạn trai nọ? Điều này người cha người mẹ nên trải lòng cho các con tâm sự. Con à, sở dĩ con thương là tại sao? Con à, sở dĩ con thương là tại sao? Và cha mẹ mới mở ra một hướng cho các con. Tuổi con như vậy nó phù hợp không, và tương lai con phía trước là gì? Bắt đầu đưa ra một vài bạn học giỏi nên người, những gì có danh phận, cho con thấy được tại sao. Và vì vậy người cha người mẹ rất tôn trọng sự trưởng thành của con. Nó trưởng thành theo chính cái bản thân của nó, sự dậy thì của nó, những sự mơ màng khát khao định hướng của nó. Nhưng định hướng khát khao này có được sự thông minh hiểu biết của người làm cha người mẹ dẫn dắt tận tụy và chia sẻ một cách cởi mở với con trong mọi lúc mọi nơi, các vị sẽ giúp con trưởng thành và nên người tốt hơn. Những người cha người mẹ có những cái thái độ hơi quá đà trong cái việc mà dạy dỗ các vị có thể bình tâm thưa với cha mẹ một cách có bản lĩnh, bởi vì mình là con ruột của ba, con ruột của má, và mình cảm thấy rằng mình là người cần con điên nói lên sự thật. Ba à, con cần ba phân tích cái đó để con hiểu hơn là ba nạt nộ và đánh con mà con không hiểu. Cứ nói lên sự thật. Hay là má à, con cần má dặn con cái chỗ này, tại sao con cần phải như vậy, hơn là má la mà con không hiểu tại sao. Bởi vì có những cái điều đó nó phát xuất rất tự nhiên trong lòng con, chứ không phải là con muốn. Và những cái điều này muôn vàn chuyện khác trong độ tuổi của các bạn. Các bạn cần có những lúc tâm sự thủ thỉ, ba má cần nhắc con điều gì. Đừng tự ái, mình với cha mẹ không có tự ái, không có khoảng cách. Và vì vậy cha mẹ cũng không vì chủ quan tự ái mà để có khoảng cách với các con. Khi nào cần đóng vai trò làm cha làm mẹ cứ đóng, khi nào cần đóng vai trò làm anh chị cứ đóng, khi nào cần đóng vai trò bạn bè với các con cứ làm. Đâu có nhất thiết là lúc nào chúng ta phải là người gia trưởng. Sự thật, điều đó, cái gia trưởng của chúng ta mà để một đứa con không nên người, điều đó rất ân hận trong mỗi người chúng ta. Như vậy ở đây tôi nêu ra cho các vị một vài cái giả thiết trong cuộc đời và độ tuổi của các bạn đang là, để thầy muốn rằng các bạn có một sự trưởng thành thông minh, trí tuệ và có đạo đức. Cho nên các bạn cần phải đi chùa, cha mẹ cần phải khích lệ các bạn đi chùa. Tất cả các thế hệ đi trước cần phải có trách nhiệm để dìu dắt các bạn, đó là chuyện đương nhiên. Đừng vì một vài cái đứa mà thiếu đi cái giáo dục và cách nhìn tích cực, chúng ta đi chùa nó cười thế này thế kia. Đó là những cái điều nguy hiểm đang báo động rằng cái sự suy thoái về nền tảng đạo đức đang len lỏi trong các thế hệ đang là. Điều đó rất là nguy hiểm. Cho nên các bạn cần phải nhận thức rất rõ để tự trưởng thành một cách là rõ ràng trong cái độ tuổi của các bạn đang tìm hiểu. Một lát nữa đây thầy gửi tặng cho các bạn những cái đề tài là học Phật để làm người tốt hơn, và bên cạnh đó có những đề tài là hãy tập cách sống tốt, và đề tài là tương lai trong tầm tay của bạn. Thầy gửi tặng các bạn như một món quà để giúp cho các bạn có thể về xem để hiểu hơn về các vấn đề mà thầy cần chia sẻ. Thầy chỉ mong muốn rằng thế hệ trẻ của chúng ta là một thế hệ trẻ gương cột. Mà đã là rường cột thì phải là một cây cổ thụ chứ không phải là một dây bìm bìm. Một dây bìm bìm có thể nào trở thành một cây cột được không? Không. Như vậy muốn trở thành một cây cột, chúng ta phải là một thân gỗ chắc. Và một thân gỗ chắc thì cái điều kiện đó trong cái sự chăm sóc dạy dỗ cho tất cả các bạn. Thầy có đầy đủ những cái tâm lý hiểu và cảm thông các bạn. Đồng thời các bạn cần phải có những cái gì trong lòng bày tỏ và thật lòng với cha mẹ, để giữa hai thế hệ cùng hiểu nhau thì mới song hành nhau cùng đi và cùng giúp cho một gia đình hoàn thiện và có những đứa con tốt đẹp và nên người. Lời cuối cùng, xin chân thành sự hợp tác của tất cả các bạn trong buổi nói chuyện hôm nay. Chúc các bạn có nhiều cái niềm vui và bổ ích trong cái việc học tu hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thầy nán lại chút xíu. Toàn thể các em chúng ta đồng đứng dậy và chắp tay ngay ngắn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức, ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương, trụ trì tu viện Tường Vân cũng như là chùa Nhị Mỹ ở tại đây. Thật sự cái hội trại của chúng con ở tại huyện Trà Ôn tổ chức, nhưng mà địa điểm thì ở tại chùa Nhị Mỹ, nhưng mà mỗi cái khâu tổ chức thì cũng chưa được hoàn chỉnh lắm, nhiều mọi mặt. Nhưng mà vì lòng từ bi, thầy không quản đường xa, công việc Phật sự rất nhiều, thầy đã trở về đây cũng vì tiền đồ của Phật giáo ở tại quê hương. Và đồng thời thầy cũng có những lời rất là bổ ích, rất là chân tình cho tất cả, từ những người ở trong ban tổ chức cho đến các vị huynh trưởng, cho đến các phụ huynh của các em, cũng như là các em trại sinh ở đây. Được những lời truyền trao tận từ trái tim, từ tấm lòng của một người đi trước để truyền trao cho người hậu học ở phía sau. Đó chính là một tình cảm mà chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm và noi theo học hỏi. Và chúng con cũng thay lời trong ban tổ chức thành kính kính chúc sức khỏe thầy luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn là bóng cây đại thọ cho hàng hậu học noi theo cũng như hàng Phật tử noi theo. Một lần nữa thành tâm cảm tạ và kính chúc sức khỏe thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.